tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1054 con của ngươi. Đã sớm chết a thất bại. Nhưng là sự tình không thể như vậy đình trệ. Nhiều năm mối hận cũ. Hắn nhẫn nại tịch mịch. Tại phía sau màn thao túng lâu như vậy. Há cam dễ dàng như vậy từ bỏ. Nếu như không phải thập nhị kình thực lực cường đại. Lại không cho hắn tự bảo cơ hội. Xá cái này tính mệnh lại như thế nào. Bây giờ xem ra. Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm tầm đó. Vẫn là không chết không thôi tử cục. Hai người này cuối cùng cũng có một trận chiến. Có thể sống chỉ có một người. Thập nhị kình một khi có người bỏ mình. Tam tuyệt trận tất nhiên bị tác động đến. Có lẽ không còn giống như là lấy trước kia dạng không gì phá nổi. Cứ như vậy. Mục đích của mình cũng coi là đạt đến. Cuồng Nhân. Bách Lý Kỳ tuổi tác dài nhất. Là mọi người đại sư huyên. Giờ phút này cũng không thể không lên tiếng. Tần Cuồng Nhân còn không có đáp lời. Hạ Giao Cầm đã giành trước một bước nói ra. Không cần cầu hắn. Đây là chính ta làm sự tình. Tự nhiên do ta một người đến khiêng ngươi chống không nổi. Bởi vì ngươi không có cách nào đưa ta một uyển sơ. Tần Cuồng Nhân nhìn chòng chọc vào nàng. Lực lượng trong cơ thể. Đã hoàn toàn điều động. Rất có lập tức ý tứ đồng thủ. Bạch Kiếm Thi nắm Phi Hồng chật vật bước ra một bước. Ngăn tại giữa hai người. Ngươi muốn ngăn ta. Tần Cuồng Nhân cau mày nhìn một chút nàng. Bạch Kiếm Thi cảm nhận được Tần Cuồng Nhân vô biên vô tận sát ý. Thậm chí bởi vậy lan tràn được bản thân trên người. Cũng cảm giác có chút không dễ chịu. Cắn răng nói. Ta biết cái này rất khó khăn. Nhưng là bị đại cuộc suy nghĩ. Ta hy vọng ngươi có thể lưu nàng một mạng. Tần Cuồng Nhân không nói một lời. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn. Cũng có thể thấy được. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hạ Giao Cầm chợt cười to. Nàng nhìn một chút Bạch Kiếm Thi nói. Đủ rồi. Ta không cần ngươi đáng thương. Cũng không cần ngươi cầu tình. Hôm nay tất cả. Mọi người sớm có đoán được. Các ngươi không chịu giúp ta. Thậm chí ngăn cản ta. Liền đã định trước hôm nay kết quả. Công Thâu Xảo cao mày nói. Nhị sư huynh. Vừa rồi Hạ sư tỷ là có hy vọng ngăn cản ngươi. Nếu như nàng giúp thiên ý. Chúng ta cũng sẽ không thắng thoải mái như vậy. Ta. Đủ Hạ Giao Cầm không nhịn được nói. Ta giúp các ngươi. Đó là bởi vì ta là Ngự Thú Tông người. Đây là chỗ chức trách. Ta cũng đều đã từng lập xuống lời thề. Không cần thiết bởi vì chuyện này. Mà khó xử. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Một trận chiến a ta thắng. Liền cút xa một chút cho ta. Ta nếu bị thua. Cái mạng này. Liền cho ngươi. Giao Cầm sư tỷ đám người liên tục lên tiếng. Nhất là Tống Thư Hằng. Siết chặt nắm đấm. Hận không thể bản thân thay nàng nhận lấy cái chết. Hạ Giao Cầm quát. Đủ rồi. Đều là người tuổi tác đã cao. Ra ngoài một trận chiến. Đừng ảnh hưởng tam tuyệt trận nói xong. Nàng đã dẫn đầu rời đi. Tần Cuồng Nhân dẫn theo thiên hành giả đầu theo sát phía sau. Những người còn lại thở dài. Nhao nhao đi theo ra ngoài. Tam tuyệt trận mở rộng. Rất nhiều cao thủ ở bên trong đánh nhau kịch liệt. Ngay cả bên ngoài. Đều có thể cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Ngự Thú Tông đám người đợi ở trên ngọn núi. Không kiềm hãm được ngưỡng vọng phía trên. Lâm Hổ cũng là đem tất cả lực lượng tinh hoa luyện hóa hoàn tất. Sầu mi khổ kiểm nhìn xem phía trên. Tần Uyển Nhi còn không có tỉnh lại. Cái này cũng khó trách mới qua hơn một canh giờ mà thôi. Nàng muốn tiêu hóa Tần gia lão tổ cảnh giới như vậy tri thức. Nhất định là cần một chút thời gian. Lâm Hổ không biết vì sao cảm thấy tâm có chút bối rối. Hắn nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu anh tam phẩm nhục thân. Kim thân thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái yêu đan tam phẩm. Nguyệt hổ hình thái yêu đan tam phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. Thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Cuồng hóa cần lấy tiên nhân túy làm môi giới phát động. Tu vi. nhất 35 83 276 rút thưởng số lần. Không hơn 1.300 vạn tu vi giá trị. Có thể nói là Lâm Hổ cho đến trước mắt. Rồi giao nhất một lần. Nhưng là cân nhắc được cảnh giới thành lũy tiêu hao. Chỉ sợ vậy điểm tu vi giá trị. Cũng chỉ có thể đột phá được vạn tượng cảnh tu vi. Liền hơn 1.000 vạn. Lâm Hổ xem chừng bản thân sợ là phải hao phí hơn một ước trở lên linh thạch. Những ngày này tích lũy tích xúc. Chỉ sợ là đã bị móc giống. Nếu không có sau này tài chính gặp phải, Lâm Hổ sợ là liền muốn trở thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng hắn trong lòng bây giờ không chắc. Tổng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu một điểm tu vi giá trị tại trên người, cũng có thể an tâm. Theo mấy đại cao thủ trở về, thiên địa phảng phất bị bao phủ tại một bàn bóng tối bên trong, áp lực cường đại chèn ép người có chút thở không nổi lên. Tần gia lão tổ sát khí ngập trời, Hạ Giao Cầm cũng không yếu thế chút nào. Theo sau lưng Bách Lý Kỳ, lông mày hơi hơi nhíu lại, đau đầu nói: Giao Cầm đến cùng muốn làm gì, nàng biết rõ không tránh thoát. Cùng đau khổ cầu khẩn, không bằng giữ lại bản thân sau cùng kiêu ngạo. A Bạc Kiếm Thi thở dài: Cầu hữu dụng không, trừ phi có thể khiến cho Tần Uyển Sơ khởi tử hoàn sinh, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Nếu như nàng là tiên đạo thập nhị kình có lẽ còn có hy vọng. Được nàng không phải. A bầu không khí ngột ngạt, ngay cả Ngự Thú Tông phổ thông đệ tử đều hiểu có chút không đúng. Chân trời cao thủ đều là Ngự Thú Tông tiên đạo cao thủ, giờ phút này tụ tập lại tựa hồ tình thế cũng không tốt. Tần Cuồng Nhân đem trong tay thiên hành giả đầu người giao cho Bách Lý Kỳ. Bách Lý Kỳ thở dài. Chỉ có thể để Mã Thượng Tham an bài xong xuôi. Dựng thẳng lên trận pháp. Dẫn thiên lôi đánh xuống đầu. Bức bách đối phương thổ lộ thiên ý mục đích cuối cùng nhất. Lực chú ý của mọi người đều tại Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm trên người. Chân trời dựng thẳng lên lôi trận. Thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Thiên hành giả và thiên vương đầu lâu. Truyền ra kêu thảm. Thực lực được bọn họ tình trạng này. Một cách đầu lâu. Đều có thể sống sót. Được cũng chính là bởi vì như thế. Mới càng thêm thê thảm. Thiên hành giả hét thảm lên theo sát lại cười ha ha lên. Muốn biết chúng ta mục đích. Không có dễ dàng như vậy. Các ngươi đánh lên a, các ngươi sao không đánh lên a? Giết a. Tần Cuồng Nhân, nữ nhân này thế nhưng là hại chết thê tử của ngươi, để cho ngươi thống khổ cả đời người a. Giết nàng a. Im miệng. Tần Cuồng Nhân giận dữ hét, ta muốn làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao không quan hệ? Thiên hành giả cười to nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nàng không chỉ có hại thê tử của ngươi, càng liền ngươi cách đứa bé kia đều hại a. Đám người im lặng. Tần Uyển Sơ lúc trước mang thai sự tình, mọi người là về sau mới biết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cần phải không phải nghĩ. Không đúng, ta lúc đầu gia nhập thiên ý. Thiên ý dùng một mai mang theo thời gian pháp tắc không trọn vẹn thượng cổ chí bảo. Đã cứu ta nữ nhi mới đúng. A ha ha ha. Tần Uyển Sơ năm đó dùng bản thân lực lượng cuối cùng. Bảo vệ ngươi cách đứa bé kia. Vì nàng lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng trung quy là tiên thiên không đủ. Ở cái kia chí bảo bên trong, ẩn dưỡng ngàn năm. Nhưng cái này ngàn năm thời gian, tại chí bảo bên trong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi biết không? Ngươi cái đứa bé kia chính là nàng sao? Ha ha ha. Con của ngươi đã sớm chết a. Một cỗ khí thế kinh khủng cuốn sách cả thiên hạ. Tần Cuồng Nhân hai mắt lâm vào hoàn toàn đỏ ngầu bên trong. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong mắt chỉ có Hạ Giao Cầm. Giết tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1055 chiến điều đó không có khả năng nơi xa. Tần Khả Nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đám người nói chuyện. Mặc dù có phong tỏa. Không biết bộc lộ ra ngoài. Hơn nữa mọi người không biết căn nguyên. Tự nhiên cũng không hiểu cái kia thiên hành giả. Đến cùng đang kêu la thứ gì. Được nàng không giống nhau a. Ngàn năm trước, Tần Cuồng Nhân ý thức ngơ ngơ ngác ngác. Tại Tần gia chọn lựa nàng tên đồ đệ này, truyền xuống hô hấp pháp, cũng bàn giao nàng tiếp theo cần xử lý sự tình. Phụ trách Tần Uyển Nhi vấn đề. Tần Uyển Nhi khi còn bé, nàng cũng từng muốn mang Tần Uyển Nhi đi tìm Tần gia lão tổ. Cho nên mới sẽ mang nàng đi địa cung chơi đùa, kỳ vọng có thể thử thời vận. Không có nghĩ rằng Tần cuồng nhân hô hấp pháp đại thành. Thiên địa hiện lên dị tượng. Có lẽ là huyết mạch tương liên quan hệ. Cuối cùng để Tần Uyển Nhi dòm ra một chút hô hấp pháp huyết khiếu. Từ đó chôn xuống tai họa ngầm. Tất cả những thứ này nói đến có chút không thể tưởng tượng. Ẩm chứa thời gian quy tắc trí bảo. Đó là một loại phi thường kỳ lạ pháp bảo. Lại có thể tự thành một cái không gian. Không gian. Thời gian lưu động 10 phần chậm chạp. Tình huống đặc biệt phía dưới. Nếu không phải là bị lôi kéo Tần cuồng nhân. Chỉ sợ thiên ý cũng sẽ không vận dụng như vậy pháp bảo. Tần Uyển Nhi năm đó còn chưa ra đời, Tần Uyển Sơ cũng đã tao ngộ đại kiếp. Bất đắc dĩ thời khắc, dùng bản thân lực lượng bảo vệ Tần Uyển Nhi, lưu lại một chút hy vọng sống. Tần cuồng nhân đánh bại Bạc Kiếm Thi đám người về sau. Từ Tần gia cướp đi thi thể bỏ chạy. Thời tiết này, thiên ý cùng hắn tiếp xúc. Mời hắn gia nhập thiên ý. Vì bù đắp Tần Uyển Nhi, tăng thêm bị báo thù, hắn dứt khoát gia nhập thiên ý. Tần Uyển Nhi bị để vào thời gian trí bảo bên trong, ôn dưỡng ngàn năm. Trong thời gian này, thiên ý lưới la thiên cho tới bảo. Các loại kỳ chân dị quả, đưa tới tiểu thiên địa. Do Tần Khả Nhân chăm sóc, cho nên nàng mặc dù không phải Tần Uyển Nhi mẹ đẻ, nhưng trên thực tế cũng là đem nàng nuôi lớn người. Cái này về sau, Tần cuồng nhân liền cảm giác được bản thân trạng thái không ổn định. Tùy thời tùy chỗ đều có thể phát cuồng. Lại lo lắng bị người cha được tung tích. Liên lụy Tần Uyển Nhi. Liền chạm duyên phận này. Ngàn năm chưa bao giờ tiếp xúc qua Tần Uyển Nhi. Thẳng đến ngàn năm sau thực lực càng tiến một bước mới từ từ thanh tỉnh. Chỉ là trong lòng cừu hận mầm mống đã chôn xuống, làm sao đều không thể hóa tiêu. Tần Uyển Nhi không phải Tần Uyển Nhi hiện tại thiên hành giả chính là ý này. Có lẽ bọn họ ở trong đó làm thủ. Đoạn gì? Thiên ý bản thân cũng không phải là đơn thuần như vậy tổ chức. Huống chi cái kia thời gian trí bảo bản thân đã tàn phá không chịu nổi. Ngàn năm về sau. Triệt để vỡ vụn. Cho nên bây giờ Tần Uyển Nhi là Tần Uyển Nhi, nhưng là khả năng không phải Tần Uyển Nhi. Tần cuồng nhân thật vất vả mới thấy được Tần Uyển Nhi. Có thể vì an toàn của nàng. Không chịu nhận nhau. Giờ này khắc này, nghe được vậy tàn khốc tin tức, chỗ nào còn có thể chịu được Bạc Kiếm Thi mấy người cũng là giật mình không thôi. Nhị sư huyên hài tử, lại còn sống sót Bạc Kiếm Thi và Công Thâu Xảo, gặp qua Tần Uyển Nhi. Giờ phút này không hiểu nghĩ tới đối phương. Thời gian trí bảo, ngàn năm thời gian, có lẽ là pháp bảo gì, sinh sinh để Tần Uyển Nhi sinh mệnh, dừng lại ngàn năm. Cho nên tuổi của nàng mới có hơi không khớp. Mọi người mặc dù cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nhưng xưa nay không nghĩ tới khả năng này. Được giờ này khắc này thiên hành giả nói ra, liền có mấy phần có thể tin cảm giác, nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn. Nhị sư huyên, đừng nghe hắn nói bậy, Bạc Kiếm Thi kinh hô lên. Giờ này khắc này, Tần cuồng nhân chỗ nào còn nghe lọt, cả người đã điên cuồng. Thậm chí đã hướng về Hạ Giao Cầm vọt tới. Thê tử của hắn chết lưu lại duy nhất Hải Nhi được giờ này khắc này. Hắn Hải Nhi. Thực vẫn là lúc đầu đứa bé kia sao ngàn năm trốn tránh. Là vì an toàn của nàng. Chưa chắc không phải trong lòng đã ầm ầm có một chút dự cảm. Giờ phút này tất cả bộc phát. Trong mắt của hắn chỉ có cừu hận. Đưa ta thê nữ trong tiếng giống giận dữ. Ngập trời lực lượng bộc phát. Toàn bộ Ngự Thú Tông đều bị cố lực lượng này trấn nhiếp. Tất cả tu sĩ không hiểu cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đánh tới, tựa như muốn để bản thân cúi đầu. Không chịu nổi tu sĩ, hai đầu gối lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bạch Kiếm Thi tế ra Phi Hồng Kiếm, liền muốn xếp đi qua. Bách Lý Kỳ một bên kích hoạt Ngự Thú Tông hộ tông đại trận, bảo vệ Ngự Thú Tông không bị ảnh hưởng. Một bên xuất thủ ngăn cản. Đều đừng tới đây, đây là chuyện giữa chúng ta. Hạ Giao Cầm thần sắc lạnh lẽo. Rất có các ngươi dám đến, ta liền dám ra tay giết các ngươi ý tứ. Nàng hai tay đánh đàn, tiếng đàn ung dung, lại mang theo một cỗ khắc nghiệt khí thế, mang theo một cỗ kiên quyết, sau lưng cuối cùng hiện ra một bộ hư ảnh, giống như nộ mục kim cương đồng dạng, duỗi bàn tay, hướng về sông tới Tần Cuồng Nhân ép tới. Tần Cuồng Nhân không tránh không né, cường thế vọt tới, hai tay dùng sức chặn lại, theo sát tựa như bắt lấy cái bóng mờ kia, dùng sức xé ra, hư ảnh lập tức vỡ vụn. Tống Thư Hằng siết chặt nắm đấm, hận không thể giờ phút này xông đi lên. Bách Lý Kỳ mấy người cũng không muốn nhìn thấy sư huyên muội đi đến một bước này, thế nhưng thực không biết nên xử lý như thế nào. Mã Thượng Tham đầu lớn như cách đấu, tại Tam Tuyệt trận bên trong, bọn họ quyết sinh tử, khẳng định đối với trận pháp có ảnh hưởng, đi ra là biện pháp tốt nhất. Có thể ra đến sau đó, Ngự Thú Tông áp lực liền tăng nhiều. A đúng, chính là như vậy. Giết a, giết hại chết ngươi thê nữ cửu nhân a, ha ha ha ha. Thiên Hành Giả cười như điên, thần thái hết sức điên cuồng. Giờ phút này chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thiên địa không ngừng hạ xuống thiên lôi, lần lượt oanh kích. Hắn thực lực phi thường thống khổ, nhưng lại không chết được. Chỉ cần thập nhị kình chết một, như vậy tất cả liền đều là đáng giá. Thiên ý phủ xuống một khắc này, đại cuộc đem đỉnh hắn xem như người có công, đã từng lưu lại bộ phận thần hồn ở dưới đại thần thông, vẫn có chuyển kiếp khả năng. Thiên địa oanh minh không ngừng, tiếng đàn bên trong xen lẫn gầm thét, giữa thiên địa bóng người lấp lóe, đất rung núi chuyển, thế giới phảng phất nghênh đón tận thế đồng dạng. Thậm chí ngay cả Ngự Thú Tông bên ngoài đều có cảm ứng. Quá mạnh. Tần Cuồng Nhân hào cuồng, chính là lục tục đứng đầu. Hạ Giao Cầm hào cầm, lại là lục nhã đứng đầu. Tần Cuồng Nhân cái thứ hai nhập môn, Hạ Giao Cầm cái thứ ba nhập môn. Nếu không phải sở đi đạo bất đồng, Hạ Giao Cầm chiến lực chưa chắc sẽ kém hơn Tần Cuồng Nhân. Cho dù là loại tình huống này, nàng cũng có thể thể hiện ra bản thân cường đại lực lượng, cuối cùng có thể cùng Tần Cuồng Nhân chiến cái bất phân cao thấp. Song phương càng khó phân ra thắng bại, thế gian này tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Đây là không chết không thôi chiến cuộc một quyền. Hạ Giao Cầm thân thể bay tứ tung, hai tay gảy hồ cầm. Nàng cái này trường cầm là không kém hơn Phi Hồng Kiếm Chí Bảo, có thể xưng tiên khí cấp bậc tồn tại. Nhiều năm chưa bao giờ rời khỏi người, bản thân bị tiên đạo cao thủ ôn dưỡng, có cường đại lực lượng. Thân đàn nhất chuyển, đánh về phía Tần Cuồng Nhân. Đối mặt tiên khí công kích, Tần Cuồng Nhân phảng phất không có phát giác đồng dạng, thân thể mạnh mẽ chống đỡ một kích, máu tươi bắn ra, lại liều lĩnh hướng về Hạ Giao Cầm một đấm đập tới. Hạ Giao Cầm trong miệng chảy máu, thần thái lại càng thêm điên cuồng lên. Chiến chiến chiến ngày hôm nay là để trong thiên địa này lần vẩy tiên nhân máu thời điểm hai người có thể sống sót, chỉ có một người. Toàn lực hành động, tất cả thiên địa chấn động, tất cả mọi người bị chiến đấu này cướp đi tâm thần. Hạ Giao Cầm đấm máu gảy hồ cầm, tiếng đàn càng thêm khủng bố, tựa như từ địa ngục đến nhân gian ác ma đang thét gào. Tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1056, ta không phải đi ra bị đánh. Chiến chiến chiến sơn hà động, thiên địa kinh hãi, có người gầm thét, có người cười như điên, có người gào thét. Thiên Hành Giả thanh âm vang vọng đất trời, hắn từ bỏ chống lại thiên lôi, đem bản thân sở còn sót lại tất cả lực lượng đều dùng đến phát ra thanh âm của mình. Ha ha ha, đúng, chính là như vậy. Giết a, giết Hạ Giao Cầm ngàn năm trước, ngươi cái kia hải nhi liền đã chết uẩn dưỡng ngàn năm, bất quá là lưu lại một bộ thể xác, đó là ta chờ động tay động chân, từ thể xác phía trên một lần nữa đản sinh một cố ý thức, một hoàn toàn mới sinh mệnh, lại cùng con của ngươi không quan hệ. Ngươi chịu nhục đầu nhập thiên ý, không phải là vì để thiên ý vận dụng chí bảo cứu nàng. Từ đầu đến cuối, ngươi không thể cứu Tần Uyển Sơ, cũng không thể cứu ngươi cái đứa bé kia phế vật. Ngươi thực sự là một phế vật. Tần Cuồng Nhân hai mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn vốn là cái triệt triệt để tên điên. Điên cuồng trước đó liền có Cuồng Nhân danh xưng, bị tăng lên thực lực của mình, từ đương đại đệ tử đánh tới Ngự Thú Tông cao tầng, dựa vào cùng vô số người chiến đấu mới đi tới ngày hôm nay. Điên cuồng về sau chính là cuồng càng thêm cuồng, chiến lực tăng gấp bội, đồng thời Hạ Giao cầm áp lực hạng gì to lớn, tiếp theo không ngừng lùi lại, váy trắng nhuốm máu, huyết dịch nhuộm đỏ thân thể, khuôn mặt thoạt nhìn phi thường khiếp người. Trong tuyệt cảnh, nàng một dạng điên cuồng ngày hôm nay sớm có đoán trước. Nàng sợ hãi nhưng lại đồng dạng đang chờ đợi. Trách móc nặng nề bản thân ngàn năm, tại tuyệt vọng đang sợ bên trong sống sót. Nàng hối hận năm đó bởi vì tham luyến, bởi vì nội tâm một chút không cam lòng mà đáp ứng Tần gia thỉnh cầu. Ngăn chặn Tần Cuồng Nhân vẹn vẹn bởi vì dạng này liền tạo thành không cách nào bù đắp sai lầm. Nước mắt hòa với huyết thủy lưu lại. Không có người minh bạch nội tâm nàng lo nghĩ, nội tâm thống khổ. Nghĩ bù đắp, nhưng không được giờ phút này. Nàng điên cuồng mặt mũi phía dưới, liều mạng chém giết phía dưới, lại có một loại giải thoát cảm tạ. Quá kinh khủng, hai cái cường đại tiên đạo cao thủ, một chiêu một thức, hoàn toàn là đang liều mạng. Đối với người khác áp lực, quả thực có thể nói là đại không còn giới hạn. Lâm Hổ liều mạng che chở lão Tần cùng run lẩy bẩy lũ tiểu gia hỏa, không ngừng an ủi các nàng. Nội tâm cũng lo âu, không được hắn thấy không rõ lắm chiến đấu, chỉ có thể cảm giác được hai cỗ lực lượng cường đại đang va chạm. Thậm chí cưỡng ép nhìn sang, cũng cảm giác con mắt tựa như muốn mù mất, đầu óc tốt như muốn nổ tung đồng dạng. Tần Uyển Nhi vấn đề đã giải quyết. Thiên hành giả vừa rồi mà nói, Lâm Hổ cũng nghe vào trong tai. Căn cứ trước kia suy đoán, Lâm Hổ minh bạch một việc, Tần Cuồng Nhân chính là Tần Uyển Nhi cha đẻ. Khó trách nàng đối với phụ thân suy nghĩ mơ mơ hồ hồ. Lâm Hổ dù sao cũng là xuyên Việt mà đến. Thời gian nào chí bảo, hắn mặc dù có chút không nghĩ tới, nhưng còn có thể hiểu. Đã có Lâm Khả Khả người nhà cường đại như vậy tồn tại, tiên nhân liền không phải cực hạn. Có lẽ còn có thánh nhân, có lẽ thánh nhân phía trên còn có người mạnh hơn. Chỉ là bản thân không có tiếp xúc đến. Tiên nhân còn như vậy cường đại, loại kia cảnh giới, Lâm Hổ căn bản không tưởng tượng nổi. Dính đến thời gian nào pháp tắc, không gian pháp tắc hướng tới cũng không phải như vậy khó có thể hiểu. Cho nên tuổi tác không là vấn đề. Nhưng Tần Uyển Nhi không phải Tần Uyển Nhi. Đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước thần hồn đã ngừng tịch diệt, đổ lưu lại một bộ thể xác, mà trải qua cách này ngàn năm thời gian, lại dựng dục ra bây giờ Tần Uyển Nhi? May mắn hiện tại Tần Uyển Nhi không có tỉnh táo lại. Những cao thủ triển khai đại trận, áp lực uổng phí giảm xuống, có Lâm Hổ bảo vệ, đối ảnh hưởng của nàng cũng liền không lớn. Bất kể như thế nào, Tần Cuồng Nhân đều là Tần Uyển Nhi phụ thân. A, đánh như vậy xuống dưới, Lâm Hổ cũng nói không chính xác ai sẽ thắng. Tần Cuồng Nhân thắng không phải là chuyện tốt, bởi vì chết đi cái kia cũng là Ngự Thú Tông tiên đạo cao thủ. A, Tần Cuồng Nhân thua cũng không tính là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, không thể đánh nữa. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, nhờ vào ngươi. Lâm Hổ bỗng nhiên hít một hơi, lấy ra mèo lông, dùng sức thổi lên. Chân trời, Hạ Giao cầm đã ngừng triệt để rơi vào hạ phong, thân thể không ngừng rơi xuống. Công kích nàng là Tần Cuồng Nhân không có chút nào thu liếm công kích, lần lượt có một lần, thoáng qua chính là ngàn vạn đánh. Tiên nhân thân thể lại cường hãn, nhưng cũng có cực hạn, huống chi là vì đồng cảnh giới cao thủ vậy công kích. Thân thể nàng cơ hồ muốn bị xé thành mảnh nhỏ. A Bạch kiếm thi lại cũng nhìn không được, nhấc lên phi hồng kiếm, liền muốn lao ra ngăn cản tất cả những thứ này. Những người khác cũng là như thế. Bọn họ thật xin lỗi Tần Cuồng Nhân. được tình nghĩa đồng môn, làm sao cũng không bỏ xuống được Hạ Giao cầm chết ở chỗ này. À đây là bị tư, bị công. Thập nhị kình cùng tam tuyệt trận cùng một nhịp thở. Chỉ cần thập nhị kình bất tử, tam tuyệt trận trên lý luận chính là không gì phá nổi. Tam tuyệt trận bên trong thế giới là thế gian này, sau cùng một chốn cực lạc. Bọn họ cũng không biết sơ đại tôn chủ tại sao phải lưu lại cái này một chốn cực lạc. Là hắn đang chờ đợi cái gì? Vẫn là kỳ vọng có thể cho mọi người lưu lại một mảnh an bình địa phương. Tất cả mọi người gần như đồng thời xuất thủ. Lúc này, đinh linh thiên địa đột nhiên xuất hiện một tiếng thanh thúy chun reo chấn nhiếp tâm thần. Đám người cảm giác được đầu tựa như một choáng. Thể nội có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như bị thứ gì đang triệu hoán đồng dạng. Bạch kiếm thi trong phút chốc tỉnh lại. Lúc trước nàng thời khắc hấp hối, giống như chính là bị cái này tiếng chun triệu hoán. Để cho nàng cưỡng ép lại tiếp theo thần hồn đốt lên bản thân mệnh hỏa. Chân trời. Một cái mèo trắng đột nhiên xuất hiện ở Tần Cuồng Nhân và Hạ Giao cầm tầm đó. Cường thế dùng thân thể chặn lại Tần Cuồng Nhân công kích. Vô số nắm đấm. Không giữ lại chút nào đập trên thân nàng. Cái kia thanh âm dễ nghe tựa hồ mang theo lửa giận. Vô sỉ mèo ngươi muốn chết à, thân thể của nàng đánh tới hướng Hạ Giao cầm. Hạ Giao cầm thân thể đánh tới hướng mặt đất. Xuyên thủng hộ tông trận pháp. Nghiền nát đỉnh núi. Đập nát phương viên mấy chục vạn dặm khu vực. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là Tần Cuồng Nhân đang liều mạng. Nàng đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên là không phản ứng kịp. Tóc trắng nhuộm đỏ. Thân thể đánh tới hướng mặt đất. Lòng tràn đầy lửa giận. Hận không thể đem Lâm Hổ tên vương bát đản này xé nát. Ta là đi ra cứu vớt thương sinh, không phải đi ra bị người đánh. Ta thật nhiều năm không đi ra. Đi ra liền bị người đánh. Còn nhiều người nhìn như vậy. Mất mặt chết A Thiên Miêu Bạc Kiếm Thi đám người kinh hô lên. Làm sao cũng không nghĩ đến. Tại lúc này, bọn họ khó xử. Không cách nào nhúc tay thời điểm. Là Tử Thiên Miêu cách này bên ngoài yêu nhúc tay. Nàng xuất thủ thật là quá thích hợp. Dù sao nàng không là của mọi người sư huyên muội, không cần lo lắng vấn đề gì, bên nào còn không sợ. Họ Tần, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn chết à? Ta cắn chết ngươi. Thiên Miêu triệt để phẫn nộ rồi. Mèo của ta lông đều làm rối loạn. Ta muốn giết chết Lâm Hổ. Ta muốn giết chết ngươi cái họ này Tần. Nàng hung áp há mồm. Giống giận. Thân thể không ngừng phồng lớn. Trắng nón mảnh khảnh trong thân thể. Phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Nói đến, Hạ Giao cầm kém chút bị Tần Cuồng Nhân đánh vỡ nát. Nàng không có chút nào phòng bị phía dưới. Miễn cưỡng ăn liên tiếp công kích. Cuối cùng không chịu tổn thương. Quả thực thời gian sự tình khó mà tin nổi. Tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1057 không. Không. Ngươi không phải nữ nhi của ta. Tần Cuồng Nhân nghĩ triệt để liền tuyệt sát Hạ Giao cầm. Mà Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ muốn báo thù cho nên nàng quyết đoán xông tới. Đám người vốn cho rằng Thiên Miêu xuất thủ. Nhiều ít có thể vãn hồi một chút xu thế. Nói không chừng có thể cho Tần Cuồng Nhân thanh tỉnh một chút. Nơi nào nghĩ ra nàng quen sống trong nhung lụa rồi. Thực lực mặc dù cường đại. Nhưng năng lực chiến đấu. Thực không được. Huống chi đối thủ vẫn là Tần Cuồng Nhân cấp độ này. Vừa mới xông đi lên. Liền bị Tần Cuồng Nhân một quyền đập bay. Nếu không phải là cảnh giới đủ cao, thân thể đủ mạnh. Chỉ sợ sớm đã xong đời. Nàng cảm giác mình đầu như muốn nổ banh. Đỏ mặt đều nhanh cùng cái mông con khỉ tựa như. Quá mất mặt nhiều năm chưa ra. Đi ra ở đây dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng bị đánh. Muốn tìm vô sỉ mèo báo thù. Nhưng bây giờ không phải thời điểm. Mấu chốt là phải vãn hồi bản thân xu thế. Tức chết ta rồi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ triệt để xù lông lên, dùng sức gầm lên. Nàng xem như minh bạch. Bản thân nhục thân mạnh. Nhưng là đánh không lại Tần Cuồng Nhân a, lại nói ra hỏa này nhục thân vốn liền khủng bố. Lại là an hiểu vật lộn loại kia. Đánh lên thật là liều mạng. Không có chút nào mỹ cảm có thể nói. cùng hắn đánh bản thân ăn thiệt thòi a. Cho nên dứt khoát vận dụng tuyệt chiêu a, nàng không ngừng lui lại, Tần Cuồng Nhân không ngừng công kích. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ dành thời gian duỗi ra tiểu tiền trảo, vỗ vỗ trên cổ mình chun lục lạc, thanh thúy tiếng chun khiến người ta cảm thấy linh đài thanh liêm. Mặc dù đối Tần Cuồng Nhân là không có tác dụng gì mà thôi. Chính vào lúc này, tiên bối Lâm chấn động. Bệ Ngạn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn bốn phía, nói cảm giác này rất kỳ quái a, ta đột nhiên có chút tim đập nhanh cảm giác. Thiên Hồ cũng thì thào nói ra. Đột nhiên tiên bối Lâm trên không xé ra một khổng lồ lỗ đen, bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, dọa đến một chút yêu thú thần hồn thất kinh, chạy tứ tán bốn phía. Tam thập lục kỳ cảm nhận được hấp lực càng khủng bố hơn. Bệ Ngạn đại lão tứ chi chạm đất, cố kia khổng lồ hấp lực riêng là đem hắn thần hồn hướng về cửa động hút đi. Hắn thật sự là không chịu nổi, thần hồn lập tức bị hút vào cái kia trong hắc động. Còn lại yêu thú cũng là gánh không được cố lực áp bách này, sinh sinh bị hút vào. Ngay tại lúc đó, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trên đầu phương xuất hiện nguyên một đám tiểu hắc cầu, sau đó hướng về chân trời bỏ chạy. Mỗi lần tại tiên bối Lâm hút đi một cái tam thập lục kỳ yêu thú, liền có một cái quả cầu đen sinh ra. Nàng không ngừng mà lui ra phía sau, ập ủ chính mình thủ đoạn. Trực đạo tam thập lục viên hắc cầu tề tụ, treo lơ lửng tại thiên địa bên trong, để cho nàng đã có lực lượng. Lúc này mới hô lớn, ăn ta một chiêu. Tam thập lục kỳ liên hoàn công, tam thập lục viên hắc cầu lực lượng tương liên, bản thân tán giật ra một cỗ lực lượng, hình cầu cùng hình cầu tầm đó như có một gốc hắc tuyến tương liên, trở thành một cái chỉnh thể, tựa như ngăn trở thiên địa đồng dạng. Giờ phút này theo Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đồng thủ toàn bộ để lên, khủng bố tuyệt luôn lực lượng, sâu không thấy đáy, giống như phải chiếm đoạt thế gian này tất cả. Dạng chỉ là hắc cầu bên trong truyền đến rất nhiều tiếng gào thét, đây là có chuyện gì ca múa nhạc? Thiên Miêu tên kia, những năm này đến cùng đối với chúng ta làm cái gì không tốt? Ta cảm giác thần hồn của mình đang thiêu đốt, phảng phất biến thành lực lượng đồng dạng. Nàng đây là muốn cầm thần hồn của chúng ta hóa thành lực lượng đập người a. Mặc dù chúng ta tàng ở trong tiên bối Lâm, trên lý luận là bất tử, thần hồn sụp đổ cuối cùng cũng có thể nuôi trở về, nhưng ngươi vậy liền quá phận, đây là bắt chúng ta làm duy nhất một lần vật tiêu hao a. Yêu thú cùng vang lên, buồn bực không được. Bạch Kiếm Thi đám người nhất thời nói không ra lời. Tần Cuồng Nhân ngẩng đầu, tam thập lục kỳ thiêu đốt thần hồn lực lượng dung hợp thành một kích, 36 cái nửa bước tiên nhân tồn tại, thần hồn vào cuộc tiên bối Lâm lại thì phi thường tồn tại đặc thù. Giờ phút này thần hồn chi lực hội tụ, sợ là xưng là tiên đạo cảnh giới lực lượng cũng nói còn nghe được, không, thậm chí có thể là mạnh hơn, đầy đủ ép một chút. Một mảnh hắc cầu ầm vang rơi xuống, có thể nói là đồng thời, cũng có thể nói là một liên tiếp một, hoàn toàn không có khoảng cách loại kia. Tần Cuồng Nhân bộc phát toàn lực, một quyền đánh ra, mạnh như hắn cũng khó cản thủ đoạn này. Mặc dù đánh tan bộ phận lực lượng, nhưng bản thân cũng bị đánh tới hướng đại địa. Tứ tán lực lượng trùng kích bốn phía, không ít phong mạch đều bị ảnh hưởng. Nếu không phải lúc đầu thời điểm Ngự Thú Tông liền khóa chặt sơn môn, các đại phong mạch bản thân co đầu rút cổ lên phòng ngự lấy, tăng thêm hiện tại có Bách Lý Kỳ đám người bày trận phòng ngự, sợ là không ít nơi đều sẽ hóa thành phế tích. Bây giờ mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng là lảo đảo muốn ngã, trong đó có không tí vết ngọn. Tần gia lão tổ trước khi rời đi, kỳ thật len lén bố trí thủ đoạn nhỏ, giờ phút này công kích phía dưới bị kích thích ra, miễn cưỡng chặn lại tứ tán lực lượng. Dư ba trùng kích ngọn núi, cũng may Lâm Hổ trước đó cũng đã kịp chuẩn bị, dùng tâm trí tạo nhà ở của chính mình, đám người trốn ở bên trong mới có thể bình yên vô sự. Chỉ là sơn mạch phủ cận không có phòng ngự, nơi cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm, thân thể đánh tới hướng đại địa, Tần Cuồng Nhân cuối cùng không có ngã sấp xuống, mà là cường thế giữ vững thân thể, dùng chân giẫm một cách đại địa. Sau lưng một đầu hắc hùng hư ảnh, cơ hồ chiếm hơn nửa cái thiên địa. Gấu đen kia thân ảnh vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn hư hư thực thực cái nào đó siêu cấp mạnh mẽ yêu thú chủng tộc, vô cùng có khả năng đã ngừng không còn ở thế gian này. Hắn năm đó đã thông ngự thú tung, thậm chí khiêu chiến thiên hạ tu sĩ yêu thú, đều là bại tướng dưới tay. Khả năng chính là tham chiếu một chút yêu thú thử nghiệm đẩy ngược trở về. Từ yêu thú đời sau, thôi diễn ra tiên tổ tư thái, diễn hóa tự nhiên sinh mệnh áo nghĩa, để mà hoàn thiện bản thân hô hấp pháp. Quả thực cường hoành được không có đạo lý có thể nói. Tam thập lục kỳ thần hồn biến mất, lại ở trong tiên bối lâm xuất hiện từng cái uể oải suy sụp. Bị thiên miêu ném ra bên ngoài làm một lần tính vật tiêu hao, có mạnh hơn cũng không nhịn được giày vò. Thủ đoạn tiêu hao. Thiên miêu thấy Tần Cuồng Nhân cuối cùng không có trọng thương, quả thực có chút khó tin. Nàng vỗ đầu một cách nói, ta nhớ ra rồi. Ta rơi ở bên ngoài cá con khô tịch thu. Hôm nay trời sắp mưa, ta phải nhanh đi về thu lại đây. Nói xong liền muốn chạy đi. Đám người quả thực mộng bức. Ngươi không phải mới vừa còn kêu gào lấy muốn giết đối phương, làm sao chỉ chớp mắt liền sợ đây? Thiên miêu bất kể những cái kia, nữ sĩ phải để ý ưu nhã, lông của nàng phát cũng tổn thương, nhiễm máu, quái không dễ ngửi. Ngày hôm nay đi về trước a, thu thập vô sỉ mèo thời điểm, hôm nào lại nói. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Chết ngược lại tốt, hai lần gọi mình đi ra đều không chuyện tốt. Ta mới không muốn giúp ngươi đây. Nói xong, nàng xem xét Tần Cuồng Nhân đã ngừng tiếp cận mình, nhất thời chạy trốn tại chỗ, lưu lại một gốc màu trắng mèo lông. Đấm ra một quyền, Tần Cuồng Nhân kinh khủng lực lượng đánh hụt. Hắn vốn dĩ thần trí cũng không rõ ràng, mất đi mục tiêu, ngắm nhìn bốn phía, lại bắt đầu tìm kiếm phía dưới một mục tiêu. Bỗng nhiên, khí tức quen thuộc hiện lên. Không tì vết ngọn bởi vì bị hao tổn, hắn chỗ bố trí thủ đoạn cũng thụ ảnh hưởng. Tần Cuồng Nhân hai tay vỗ đầu một cái, cuồng hống nói, không. Không phải, ta gia nhập thiên ý, chính là vì cứu Uyển Nhi, ta cứu nàng, ta thành công. Không, không, ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi chiếm nữ nhi của ta thân thể. Ta muốn giết ngươi triệt để điên cuồng. Là hủy đi tất cả xúc động. Bạch kiếm thi đám người nghe tin bất ngờ, lập tức thầm kêu không tốt, nhao nhao liền xông ra ngoài. Được Tần Cuồng tốc độ của con người càng nhanh, hắn đã ngừng tiếp cận không tì vết ngọn. Hủy thiên diệt địa một quyền, kèm theo sau lưng dị thú đinh tai nhức ấp gầm rú, âm âm đánh ra ngoài. Một kích này mang đến tuyệt vọng, giống như là Tần Cuồng Nhân trải qua tuyệt vọng đồng dạng. Tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1058 nhất nhân chiến bảy tiên khen thưởng tăng thêm. Ai cũng không nghĩ ra triệt để tuyệt vọng phía dưới ẩn náu là như thế nào một viên tan tành tâm, cuối cùng để cho hắn cải biến mục tiêu, đánh úp về phía Tần Uyển Nhi. Không thể sự tình chưa điều tra rõ ràng, không muốn dễ tin người khác ngôn ngữ, miễn cho chúc phía dưới sai lầm lớn. A thập nhị kình cao thủ nhao nhao mở miệng, xuất thủ vẫn như trước là chậm nửa nhịp. Bọn họ nơi nào nghĩ ra Tần Cuồng Nhân sẽ đối Tần Uyển Nhi ra tay. Mắt thấy cái kia hô hấp pháp thôi động được cực hạn, dị thú hư ảnh nhược hiện đồng thời phóng xuất ra để cho người ta run rẩy khí tức. Không còn kịp rồi, đám người lòng nóng như lửa đốt, một đạo hồng ảnh thổi qua. Xác thực nói, váy trắng nhuốm máu, cả người ngay cả tóc đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không thấy lúc trước tiên tử phong phạm, ngược lại là giống như một từ địa ngục bò ra tới áp duyệt. Tốc độ của nàng cực nhanh, tại Tần Cuồng Nhân đấm ra một quyền nháy mắt, người đã lao đến. Không kịp thi triển thủ đoạn, cũng hoặc là không thể đem một chiêu này hoàn toàn ngăn lại, toàn bộ không tì vết ngọn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng bốc lên vô cùng phong hiểm, lấy thân thể nghênh đón, đấm ra một quyền mảnh khảnh cánh tay bộc phát ra uy lực kinh người. An hiểu cầm đạo, trên bản chất là cái phụ trợ, nhưng là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Được cảnh giới này, trên căn bản là nhất thông bách thông. Mặc dù cận thân chiến đấu không bằng chuyên đi đầu này đạo tu sĩ, tỉ như Tần Cuồng Nhân, vẫn như trước có thể phát huy ra cường đại lực lượng. Đây là căn cơ bố trí. Song quyền giao tiếp, ken két giòn vang, vang vọng đất trời, miễn cưỡng ngăn trở Tần Cuồng Nhân một quyền chi uy. Nhưng ngay sau đó mà đến là sức mạnh vô cùng vô tận, mạnh như tiên nhân thể, xương cốt chuẩn bị giòn nứt, cường đại lực lượng lại tựa như muốn đem Hạ Giao Cầm toàn bộ xé nát đồng dạng. Nàng hai mắt đỏ bừng, cánh tay được bả vai xương cốt cơ hồ giòn phân thành vô số mảnh vỡ. Như vậy đau đớn, tiên nhân đều nhìn không được, càng là đau đến trong mắt nước mắt đảo quanh. Ta đã phạm qua một lần sai, tuyệt đối không thể lại sai lần thứ hai, ta cũng không cho phép ngươi lại sai lần thứ hai. Ý chí mãnh liệt trèo trống, nàng cái kia tiên khí phù diêu cầm tựa như có cảm ứng, phóng xuất ra trận trận quang mang, ý đồ giúp chủ nhân của mình hóa giải nguy cơ. Thế nhưng đẳng cấp kém quá xa, dù cho là tiên khí cũng bất quá là vật chết mà thôi. Tần Cuồng Nhân hô hấp pháp hiển nhiên đã ngừng bước vào mặt khác một cái cấp độ. Gấu đen dị thú hư ảnh cũng là bản thân lực lượng biến thành, đại diện bản thân cảnh giới. Cái này là sinh mạng áo nghĩa, sinh mạng kỳ tích. Hắn lực lượng chẳng những cuồng bạo, hơn nữa không có chút nào chừng mực, không lưu chút đường sống nào. Hạ Giao Cầm cắn răng, xa xa nhìn thấy đám người xuất thủ, xông tới xông lại. Bất kể như thế nào, nàng cũng phải ngăn trở Tần Cuồng Nhân một kích này. Sự tình không rõ, nữ nhi của hắn tại thế, thiên ý đám người lợi dụng điểm ấy châm ngòi. Nếu như chỉ là phô trương thanh thế, mà hắn điên cuồng phía dưới phạm phải bậc này chuyện sai, tỉnh lại thực sự sẽ tuyệt vọng, tuyệt đối không thể lại kiến tạo bi kịch. Tuyệt đối không thể lại nhìn hắn thống khổ nữa. Nàng há mồm gầm thét, lực lượng cuồng bạo phát tiết, tay trái giữ chặt phù diêu cầm dây đàn, chân trái vừa nhấc đá vào thân đàn phía trên, năm ngón tay trùng điệp viết lên ra hoa lệ chương nhạc. Huyền âm đáng ma trận trận huyền âm vang vọng chân trời, là thông suốt hết tất cả lực lượng, là cuối cùng một tơ giấy rua. Tần Cuồng Nhân hai mắt cơ hồ xông ra ngoài, khoảng cách gần bị huyền âm ảnh hưởng, cả người cũng nhận hết sức phản phệ. Hắn điên cuồng đưa tay, một trường vỗ xuống dưới, một trường này đánh vào Hạ Giao Cầm trên đỉnh đầu, cuồng bạo công kích để cho nàng thất khiếu chảy máu, trước mắt nổi lên một mảnh huyết vụ, lại có chút thấy không rõ lắm phía trước sự vật. Nhị sư huynh thân thể càng thêm bất lực, lung lay sắp đổ, nhưng như cũ không chịu tránh người ra. Sau lưng Tống Thư Hằng điên cuồng hét lên: a, ngươi đi chết đi, một kích đánh tới. Bạch Kiếm Thi theo sát phía sau, hai đại cao thủ xuất thủ, từ đằng xa càng là có một bóng người thoát ra, áo quần rách dưới, lại phóng thích ra cường đại khí tức, tiên đạo cao thủ. Không muốn a, dưới chân một hồ lô rượu, mười phần to lớn, miệng hồ lô phun ra lực lượng, so tiên đạo cao thủ bản thân phi hành tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, chớp mắt liền tới. Ba đại cao thủ cùng nhau một kích, không hề nghĩ rằng liên thủ, nhưng bởi vì quen thuộc hai bên, không có chút nào khoảng cách. Ba loại lực lượng, ba bóng người, ba phương hướng, không có chút nào khe hở vọt tới. Nơi xa, Bách Lý Kỳ và Mã Thượng Tham cùng Công Thâu Xảo phía xa xuất thủ, đồng đẳng với sáu đại cao thủ một kích, chỉ vì ngăn cản người trước mắt thân ảnh giao thoa. Bốn người tiếp xúc, Tần Cuồng Nhân mặc dù hiện ra điên cuồng tư thái, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Quay người, đưa tay, bày chân, động tác một mạch mà thành, cuối cùng cùng lúc bắt lấy ba đại cao thủ cùng nhau một kích sơ hở. Một quyền, Tống Thư Hằng thân thể bay tứ tung ra ngoài, máu tươi từ không trung tản mát. Một cước, tên ăn mày kia tu sĩ thân thể nhập vào mặt đất, sâu không thấy đáy. Bạch kiếm thi một kiếm, ngược lại là không muốn đem hắn chính xác đánh giết. Hoặc có lẽ là ba người đều có nương tay, cái này ngược lại thành yếu thế. Đối phó tần cuồng nhân loại cao thủ này, phàm là không đem hết toàn lực, chỉ có bại trận kết quả. Phi hồng xẹt qua, tần cuồng nhân phảng phất giống như không biết, tùy ý hắn chém tới một đao. Bên hông vết thương nhập thể ba phần, máu tươi cuối cùng phun không ra, mà là bị cái kia phi hồng kiếm hút vào thân kiếm. Thân kiếm càng thêm đỏ như máu rượu dị. Bạch kiếm thi kinh ngạc trong nháy mắt. Tần cuồng nhân hai tay một nắm, đập tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể cũng bị đánh bay mấy vạn trượng. Thậm chí ngăn không được xu thế. Ven đường sơn hà, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngự thú tông tu sĩ cơ hồ muốn hỏng mất. Rất nhiều nơi đã ở tổ chức tu sĩ đào vong. Tần cuồng nhân triệt để điên cuồng. Trận pháp này trên lý luận có thể ngăn trở tiên đạo cao thủ công kích, nhưng là bây giờ đây mấy vị tiên đạo cao thủ lực lượng va chạm, trong đó còn có cực kỳ cường hãn tần cuồng nhân, trận pháp căn bản gánh không được. Không ít nơi bởi vì tiếp cận chiến đấu khu vực, không ít cao thủ nghĩ hết biện pháp muốn để đệ tử đào tẩu. Hiện tại bởi vì trận pháp còn không có thương vong, nhưng sợ là không kiên trì được quá lâu. Một kích đánh bay bạc kiếm thi, tần cuồng nhân càng là giống giận, khóe mắt chảy xuống huyết lệ. Sau lưng hư ảnh lại tăng thêm một đạo, đúng là một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm yêu thú, tựa như chu tước, tựa như thần hoàng, khó có thể nắm lấy. Rốt cuộc là loài kia tồn tại, chỉ vì thế gian đã sớm không thấy tung tích dấu vết. Hỏa diễm yêu thú nổ tung, hóa thành vô số đạo giống như thiên thạch dạng lực lượng, hướng về thừa lại ba vị cao thủ công kích đi. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng va chạm, cuồng phong càn quấy, san bằng bốn phía tất cả tồn tại. Ba đại cao thủ công kích sụp đổ, tần cuồng nhân lực lượng lại dư thế không cần, mạnh mẽ tiến công ba người. Ba người chống đối, cuối cùng cao thủ được một cỗ không bao giờ có, khủng bố tuyệt luôn cường đại áp lực, mạnh như tiên đạo cao thủ đều không thể tùy tiện chống lại. Trong chiến đấu đột phá, tần cuồng nhân cuối cùng đang điên cuồng trạng thái dưới, cao thủ cường đại áp bách phía dưới, có càng sâu một bước đột phá, lực lượng tiến hơn một bước, nhưng là cũng càng khó ngăn cản. Bách Lý Kỳ triển khai cờ trận, cờ trận co vào, gấp thành một vô số phương cách ngăn cản cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng kia hung mãnh hết sức, cuối cùng xuyên qua cuộc cờ của hắn trận, đánh trúng bản thân hắn. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, thân thể không ngừng rút lui. Công thâu xảo tế ra tiên đạo cảnh giới siêu cấp pháp bảo cơ quan chi chu chống đối. Người thường kia không dám tưởng tượng chất liệu, lại bị xuyên qua một cửa hang lớn, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1059 nhất sợ bộ dáng. Nói phách lối nhất lời nói, mã thượng tham đau lòng thì đau lòng. Loại thời điểm này, chỗ nào còn sẽ so đo nhiều như vậy. Cuối cùng tế ra một tòa hoàng kim cung điện, bao phủ bốn phía, chói lóa mắt, có thể xưng phòng ngự chí bảo. Bàn tính kích thích, tỉ mi cùng tính toán hắn đang tìm một sinh lộ. Kinh ngạc trong nháy mắt, hoàng kim phòng sụp đổ, hắn người cũng bị đánh bay, sắc mặt hết sức khó coi. Tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, một kích này lại tựa như khóa chặt khí tức của hắn. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Quả thực biến thái, dây dưa ngàn năm mối hận cũ. Đồng môn học nghệ, sư huynh, sư đệ, sư muội, giờ phút này trên đó lại cũng khó lay như vậy cuồng nhân uy danh. Từng khiêu chiến ngự thú tông, đánh tới tất cả cao thủ đóng cửa không đi ra từ. Nghe thấy cuồng nhân danh tiếng, liền chạy trối chết. Từng chiến tận thiên hạ, gây dựng ngự thú tông siêu hạng nhất tiên môn cơ sở. Nói về tần cuồng nhân, thiên hạ tiên môn cao thủ không ngừng sợ hãi. Yêu thú cuồng, yêu thú mạnh mẽ thấy tần cuồng nhân cũng chỉ có thể chật vật đào mệnh. Phàm là có gió thổi cỏ lay, 8 triệu dặm có hơn, yêu thú tuyệt tích. Ngàn năm trước, nhất nhân chiến tận thượng giới Tần gia, đồ diệt Tần gia vô số cao thủ. Sau đó, càng là cùng thập nhị kình bên trong còn lại 11 người chiến đấu, bại tận 11 người. Nếu không phải Bạch Kiếm Thi vứt mạng, lại chiếm Tần Cuồng Nhân thần trí không rõ, lực lượng suy kiệt tiện nghi, chỉ sợ cũng khó liều mạng lưỡng bại câu thương kết cục. Trên thực tế, nàng cơ hồ mất mạng, cả người đều phế. Nếu không phải là đúng lúc gặp trong long tộc loạn, Hoàng Long nhất tộc bại trận, bị giữ lại một tơ huyết mạch, Hoàng Long nhất tộc cao thủ hy sinh chính mình, thành toàn Bạch Kiếm Thi, vì nàng tẩy tủy phạt mạch, tái tạo gân cốt thân thể, lột xác làm rồng, trở thành nửa người nửa rồng tồn tại. Chỉ sợ hiện tại đều còn không đứng dậy được. Đây chính là Tần Cuồng Nhân quá kinh khủng. Lâm Hổ nhìn không thấy chiến đấu, nghe không rõ mọi người gào thét, bên tai chỉ có oanh minh không ngừng thanh âm, giống như thiên địa tại rên rỉ, đang khóc đồng dạng. Giờ này khắc này, hắn toàn thân run rẩy, nhưng như cũ che chở Tần Uyển Nhi và lũ tiểu gia hỏa. Nội tâm cuối cùng ầm ầm có chút hiểu ra. Trốn không thoát giờ này khắc này, cái này Tần Cuồng Nhân dĩ nhiên là muốn giết Tần Uyển Nhi. Hắn thấy Tần Uyển Nhi nếu không phải lúc đầu linh hồn, như vậy chính là kẻ đến sau, đồng đẳng với hại chết nữ nhi của hắn, chiếm cứ con gái nàng thân thể ác ma. Giết nên giết, nhất định phải giết, đây chính là giờ phút này khu động hắn đi động lực lượng. Lâm Hổ sờ lên lão Tần đầu, lại sờ lên dùng sức hướng trong lồng ngực của mình chui tiểu gia hỏa, cùng rất sợ hãi, lại ra vẻ tỉnh táo ở một bên thủ hộ lũ tiểu gia hỏa Tiểu Thanh. Tần Uyển Nhi đã ngừng tỉnh lại, cặp mắt của nàng ướt át, ánh mắt lấp lóe, nội tâm cũng là thấp thỏm lo âu, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, là sợ hãi, là không thể hiểu. Vì sao, vì sao? Vì sao cha ta đã chết à? Hắn là ai? Tại sao phải nói ta không là hắn nữ nhi? Tại sao phải giết ta? Nội tâm có vô số nghi hoặc. Thông minh như nàng, chỉ sợ cũng đã ngừng đoán được rất nhiều thứ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ là lại không thể nào tiếp thu được. Lâm Hổ cười cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, thấy ác mộng a, ngủ vừa cảm giác dậy, liền sẽ phát hiện những cái này cũng chỉ là mộng mà thôi. Ngoan, ngủ đi. Tần Uyển Nhi không muốn ngủ, đây không phải mộng nhưng là Lâm Hổ lực lượng rất bá đạo, để cho nàng không thể không ngủ mất, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Giấu ngủ lão Tần, Lâm Hổ mới lấy ra huy dạ cơ máy chơi ga me. Thứ này bên trong có một vùng không gian, trên lý luận ngay cả tiên đạo cao thủ đều có thể dung nạp, bất quá giá quá lớn, chỉ sợ đối phương cũng có thể tùy tiện đánh nát mảnh không gian này. Muốn dùng hắn vây khốn Tần Cuồng Nhân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng là Lâm Hổ giờ phút này lại tế ra đến, đem lão Tần thu vào, lại sờ lên Tiểu Thanh đầu nói, chiếu cố tốt các nàng, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi không. Tiểu Thanh bỗng nhiên nói ra, nàng cảm giác nhạy cảm được Lâm Hổ khả năng không có ý định trở về, giờ phút này quyết đoán cự tuyệt. Lâm Hổ căn bản không có nghe ý kiến của nàng, đem nàng cũng làm tiến vào, lại nhìn một chút Đông Ngốc Tây Manh và Tô Cẩu Nhi, nhẹ nhàng nói, hảo hảo nghe Tiểu Thanh mà nói, ủng hộ tu luyện. Nếu là lão Tần không nghe lời, liền muốn khuyên nàng nghe lời, ta rất nhanh sẽ trở lại, ta không muốn đừng. Ba tên tiểu gia hỏa cũng cảm nhận được không giống nhau bầu không khí, nhao nhao cự tuyệt. Lâm Hổ căn bản không có nghe, mà là đưa các nàng toàn bộ thu vào. Giờ phút này trực tiếp đứng lên, lấy bú sữa dạng khí lực, đem huy giả cơ máy chơi ra mẹ, hướng về nơi xa ném ra ngoài. Hắn tin tưởng cao thủ sẽ chú ý bên này, sẽ phát hiện chuyện bên này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người, mà bản thân thì là muốn tranh thủ cơ hội này. Tần Cuồng Nhân nhìn lại, kinh khủng lực lượng chèn ép Lâm Hổ căn bản không ngẩng đầu lên được, Có lẽ cùng tiên đạo cao thủ lẫn vào quá quen. Đối với loại này lực lượng, có một chút sức miễn dịch. Có lẽ là xuyên việt mà đến tâm so sánh lớn. Giờ này khắc này, lại còn có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh. Hai tay của hắn đặt ở bên miệng, giống to. Tần Cuồng Nhân, ta biết ngươi một ít chuyện, hiểu ngươi, đồng tình ngươi, nhưng ta cũng xem thường ngươi. Ngươi tính chó má cao thủ, ngươi muốn giết lão Tần, nhưng ta không cho, ta cùng lão Tần có khế ước. Chỉ cần khế ước tại, ta liền sẽ che chở nàng, yêu thương nàng. Muốn giết nàng, liền đạp trên thi thể của ta đi qua. A Lâm hổ ngữ khí phách lối không được, nhưng thực rất sợ. Đại khái chính là loại kia dùng nhất sợ bộ dáng nói phách lối nhất lời nói. A, không có cách nào, khí thế quá mạnh, độ kiếp cảnh cao thủ đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Lâm hổ có thể đứng, có thể nói chuyện, có thể khinh bì, cũng đã là cái kỳ tích. Hắn chính là muốn đem ánh mắt hấp dẫn tới, cũng không phải hữu dũng vô mưu. Lâm Khả Khả trước khi rời đi lưu cho hắn một khối lệnh bài, bên trong ký túc lấy Khả Khả mẹ một sợi thần hồn. Đây là Lâm Hổ trước mắt duy nhất lực lượng, có đáng tin cậy hay không cũng không cách nào nói, cũng không thể để Tần Uyển Nhi đối mặt màn tàn khốc này. Vốn đang dự định việc này một liền cùng nàng tương thân tương ái, hiện tại xem ra cũng là có chút mơ hồ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều mạng. Quả nhiên Tần Cuồng Nhân ánh mắt bị hấp dẫn tới. Bạch Kiếm Thi đám người cũng dần dần giữ vững thân thể. Giờ phút này ngưng thần nhìn tới, phát hiện Lâm Hổ đang tìm đường chết. Nội tâm lo lắng đồng thời, lại không thể không bội phục hắn. Bách Lý Kỳ càng là phát hiện Tần Uyển Nhi các loại nhân khí ngừng biến mất. Lâm Hổ vừa rồi ném ra đồ vật, có thể là không gian pháp bảo, đưa các nàng giấu đi. Tần Cuồng Nhân rất khùng, cho nên có chút thời điểm ngược lại không chú ý tới chi tiết. Hoặc có lẽ là hắn liền xem như chú ý tới, khả năng cũng sẽ bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý. Lâm Hổ hiện tại chính là ở kéo cừu hận. Thằng ngu này Bạc Kiếm Thi thầm mắng một tiếng, tức giận không thôi, nhưng lại có chút bội phục. Gia hỏa này ngày bình thường cũng tính tham sống sợ chết, thật là được lúc này, lại không hiểu ra sao có thể nâng lên dũng khí. Thực không biết nên nói hắn cái gì tốt. Ngươi còn như vậy liều mạng, chúng ta lại có thể rớt lại phía sau. Không chỉ là Bạc Kiếm Thi, ngay cả những người khác cũng bị cổ vũ. Một tên tiểu bối còn có thể làm đến bước này, bọn họ lại có thể nào từ bỏ. Không trung một mảnh mèo lông trôi nổi, ầm đến một tiếng, một con tiểu bạc mèo hiện lên. Mặc dù trong miệng la hét không cứu, không cứu, ngươi đi chết à, được, trên thực tế nàng một lần nào không giúp Lâm Hổ tu chân thế giới. Lão Hổ 100 chương 1060, lão tử có thể thắng. Thấy Lâm Hổ lại là mắng chửi người, lại là khinh bỉ, nàng nhất thời im lặng. Ngươi thật đúng là ngươi chán sống rồi sao? Kẻ trước mắt này còn có thể xưng là tiên đạo cao thủ, nếu không phải là trước mắt thiên địa quy tắc không cho phép, hắn sợ là đều có thể thành thánh. Bây giờ cũng là có thể xưng nửa bước thánh nhân tồn tại. Ngươi một yêu anh cảnh tiểu châu chấu, cuối cùng cũng dám trào phúng hắn, kéo cừu hận của hắn. Không cứu, không cứu. Trong nội tâm nàng không ngừng lặp lại ý nghĩ này, nhưng thân thể lại vô cùng trung thực. Lâm Hổ có thể đoán được, bởi vì áp lực mạnh hơn, Tần Cuồng Nhân khẳng định hỏa. Dù sao bên đường con kiến nếu như có thể nói chuyện, trào phúng ngươi mềm yếu bất lực, hơn phân nửa ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Ngươi là cái thá gì? Tần Cuồng Nhân hiện tại chính là cái này ý nghĩ. Hắn đầu óc vốn là không bình thường, nơi nào còn có chủ thứ phân chia. Tên điên phần lớn đều là như thế, nhất là lại cuồng lại điên người, càng là chịu không được người trào phúng. Cho nên Lâm Hổ đánh bậy đánh bạ thật đúng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cao thủ đang chạy tới, được Lâm Hổ không biết a hắn có thể làm sao. Lời đã nói ra khỏi miệng, đương nhiên muốn chết chống đến ngọn nguồn, Khả khả mẹ chỉ có thể coi là cuối cùng áp chủ bài. Làm sao kích hoạt? Lâm Hổ bản thân cũng không biết. Vạn nhất mẹ nàng lười nhắc xuất thủ đây trước mắt còn phải dựa vào chính mình. Đánh không lại tiên đạo cao thủ không quan hệ trước dùng ta cao siêu ít, đem hắn kéo đến cùng một cấp độ. Sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú. Đem hắn đè xuống đất ma sát liền xem như toàn thiên hạ tu sĩ đều sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi liền xem như người trong cả thiên hạ muốn giết Uyển Nhi. Ta cũng không cho phép ta càng không cho phép ngươi xuất thủ cẩu thí không phải con gái của ngươi. Ai có thể chứng minh ngươi tên vương bát đản này. Một khi không tiếp thụ được. Liền giả ngây giả dại có phải hay không. Tiên đạo cao thủ không nổi có phải hay không. Đừng nhìn hổ ra ta chính là lấy yêu anh tam phẩm tiểu châu chấu. Ta lời còn liền để ở nơi này ngươi nếu dám cùng ta đồng cảnh giới một trận chiến. Ta có thể đánh ngươi kêu cha gọi mẹ khí thế ngút trời đánh tới. Nguy nga vô song lực lượng. Lâm Hổ cảm giác toàn thân đều đang rung động. Mặc dù hắn thể phách cường hoành. Nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi loại áp lực này. Vương bát đản quả nhiên không thể nói lý cuối cùng không có ý định cùng bản thân đồng cảnh giới một trận chiến. Giờ này khắc này. Lâm Hổ cảm thấy mình hơn phân nửa muốn lạnh thức tỉnh cái tên điên này khả năng không lớn. Nghĩ tới đây. Hắn đánh cược lần cuối nói. Các ngươi đều không nên nhúc tay. Nhìn ta tung hoành chương 19. Uy trấn thiên hạ. Chủ bên trong vô song. Vô địch thiên hạ Lâm Hổ. Đến dạy một chút hắn. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân lần này trào phúng. Ít nhiều có chút tác dụng. Tần cuồng nhân tựa như cũng tại suy tư. Đúng lúc gặp lúc này. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nhìn không được. Nghĩ nghĩ. Xông đi lên cũng đánh không lại a thật muốn liều mạng. Nàng cũng không vui a ra hỏa này muốn lên. Liền dứt khoát thành toàn ngươi đi. Lập tức rơi vào tiên nguyên. Giống to. Tần cuồng nhân. Ngươi hào xưng thiên hạ vô địch. Chiến tần anh hùng thiên hạ. Hôm nay bị tiểu bối khiêu khích. Thậm chí ngay cả đánh nhau cùng cấp dũng khí đều không có. Ta thiên miêu có nhìn hay không ngươi chân trời tần cuồng nhân. Cuồng hít một hơi. Đánh nhau cùng cấp. Để cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục một quyền đánh tới. Lực lượng đã ngừng không giống lúc đầu khủng bố như vậy. Cường đại như vậy. Cường đại chinh lịch. Giống như trời cùng đất ở giữa khác biệt. Cuối cùng để Lâm Hổ sinh ra một loại ảo giác. Lão tử có thể thắng hắn đón đầu sông đi lên. Kinh khủng lực lượng trùng kích. Thân thể lập tức bị đánh bay mấy ngàn dặm. Đập ngã vô số sơn mạch. Cuối cùng thân thể lâm vào một chỗ sơn phong bên trong. Chật vật không chịu nổi. Lâm Hổ đánh bạc khí lực thật vất vả mới bò ra. Toàn thân đấm máu, bộ xương cảm giác đều muốn tan rã, thân thể mỗi một chỗ đều tại rên rỉ. Thảo nàng sao là ai đã nói với hổ ra. Thiên kiêu cùng giai chiến đấu. Có thể thắng được những lão quái vật này cái này ca múa nhạc là nguyên anh tam phẩm có thể có lực lượng không đúng cái này nếu không phải là nguyên anh tam phẩm. Sợ là hổ ra sớm đã không có. Đây không phải bình thường người nguyên anh tam phẩm. Đây là tần cuồng nhân tam phẩm cảnh giới A Thiên Miêu thấy Lâm Hổ ăn quả đắng. Trong lòng mừng thầm. Cái này ngu xuẩn tần cuồng nhân tu luyện hơn một vạn năm. Ngươi tu luyện mấy tháng. Đồng cảnh giới tranh phong. Người ta liền xem như giảm thấp xuống cảnh giới thực lực. Không sử dụng nhục thân nghiền ép. Để cho ngươi hai tay hai chân. Dùng cọng tóc đều có thể giết chết ngươi. Cũng không biết ngươi ở đâu ra lực lượng. Lại dám phách lối nói cùng giai có thể đánh tơi bời người khác. Ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ a nói là như thế. Được nàng vẫn là kinh hồn táng đảm chú ý. Rất có Lâm Hổ gánh không được. Liền tiến lên cứu người dự định. Không tì vết ngọn phủ cận. Tên ăn mày kia tu sĩ. Thân thể bỗng nhiên giật giật. Trong miệng dâng trào máu tươi. Dọa người hết sức. Chỉ chốc lát sau. Thống khổ mở hai mắt ra. Phế. Thực phế ngàn năm trước. Hắn tốt xấu thực lực không kém. Bây giờ thậm chí ngay cả tần cuồng nhân một kích đều không tiếp nổi. Hoang phế cái này ngàn năm thời gian. Tần cuồng nhân tăng lên quá lớn. Hắn động đậy thân thể. Bỗng nhiên Bách Lý Kỳ đưa tin tới. Nộp cô tửu. Tìm cơ hội cứu người. Giao Cầm khí tức suy yếu. Sợ là chống đỡ không được bao lâu. Còn có Tần Uyển Nhi ẩn thân không gian pháp bảo. Liền ở cách đó không xa Độc Cô Tửu dưng dưng nói. Đại sư huynh. Thật xin lỗi. Muốn sám hối có thể. Nhưng không phải hiện tại. Chúng ta toàn bộ thủ thương. Cuồng nhân lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh. Tiểu gia hỏa kia kháng không được bao lâu. Cứu người quan trọng Bách Lý Kỳ ngữ khí có chút sốt ruột. Tần cuồng nhân lực lượng quá mạnh. Bản thân hắn không am hiểu chiến đấu. Mà là am hiểu dùng cờ trận khốn người. Nhưng là thực lực sai biệt lớn như vậy. Hắn căn bản không cách nào vây khốn đối phương. Thêm nữa còn muốn bảo hộ Ngự Thú Tông đám người. Giờ phút này cũng là phân thân thiếu phương pháp. Lập tức chỉ có cứu người vì mục đích. Độc Cô Tửu gật đầu bận bịu ẩn tàng khí tức kéo lấy thương thế. Hướng về phía trước chạy tới. Tiểu bối. Đáng chết Tần cuồng nhân trong kẽ răng tung ra mấy chữ mắt. Hắn tung hoành thiên hạ. Chưa bao giờ có người dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ một yêu anh tam phẩm tiểu bối. Cũng dám nói cái này khoác lác. Bản thân cuồng. Bản thân kiêu ngạo. Cho dù là điên cuồng bên trong. Đều không cho phép run rế khinh nhờn. Một bước bước ra đã ngừng tiếp cận Lâm Hổ. Đấm ra một quyền đi. Lâm Hổ máu tươi bắn ra. Thân thể tiếp tục bay tứ tung quá mạnh. Căn bản đánh không lại một vạn năm thời gian. Không cách nào bù đắp chinh lịch. Cẩu thí kinh nghiệm phong phú. Mấy tháng ở đâu ra dặn dò gì kinh nghiệm từng quyền Tần cuồng nhân dường như đang đùa bỡn đồng dạng. Không cho Lâm Hổ phản kháng chút nào cơ hội. Tu luyện đến nay, Lâm Hổ chưa bao giờ từng ăn loại khổ này đâu. Nội tâm đồng dạng phẫn nộ. Là ngươi đồng thủ trước a, nếu ngươi không nhận lão Tần nữ nhi này. Ta cũng không nhận ngươi cái này cha vợ. Liều Lâm Hổ giống giận nhảy dựng lên một quyền đập tới. Tần cuồng nhân điên thành cái dạng này, làm sao biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Hắn mục đích chỉ có một. Đánh được trước mắt người này phục vạn năm qua. Hắn cho tới bây giờ đều là làm như thế phái. Một quyền đi qua. Lâm Hổ còn không có ầm ầm tới. Liền bị hắn đập bay. Máu tươi bắn ra. Thân thể lung lay sắp đổ. Rơi xuống. Lâm Hổ chống đỡ thân thể. Miệng to thở hổn hển. Quỳ xuống Tần cuồng nhân nghiêm nghị nói. Lâm Hổ siết chặt nắm đấm. Con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Giận dữ hét. Quỳ ngươi tê liệt cho ta đột phá tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1061 cực hạn. Không tồn tại lực lượng thần bí hiện ra. Đột phá khoái cảm đánh tới. Không ngừng trùng kích Lâm Hổ thân thể đại não. Tiểu cảnh giới đột phá. Không giống đại cảnh giới đột phá như vậy sẽ hao tổn lực vô ích. Ngược lại có thể khôi phục bản thân trạng thái. Tam phẩm đánh không lại. Vậy liền tứ phẩm đã ngừng không phải lần đầu tiên thử nghiệm dẫn đạo cỗ này sức mạnh. Trước đó đột phá yêu đan thời điểm. Lâm Hổ cũng bởi vì vận dụng cỗ này tăng lên cảnh giới sức mạnh. Đi cùng nguyên anh cảnh cao thủ cứng đối cứng. Dẫn đến phá cảnh nửa đường xảy ra vấn đề. Thành kỳ hoa nửa cách yêu đan. Nếu không phải là xảo ngọc chia hơn phân nửa viên. Mã thượng tham nơi đó mua được thuốc giả. Chỉ sợ còn không biết có thể hay không thuận lợi tăng lên. Có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Nhưng Lâm Hổ đã ngừng mặc kệ nhiều như vậy. Kiên cường biến hóa trong cơ thể. Nối liền ở giữa câu thông. Lâm Hổ trạng thái thân thể khôi phục không ít. Theo sát nhảy lên một cái. Giơ lên nắm đấm. Hướng về Tần gia lão tổ đập tới. Tần cuồng nhân đưa tay. Tay phải trực tiếp nắm được Lâm Hổ nắm đấm. Lâm Hổ thân thể nhất chuyển. Muốn tránh thoát. Lại không nghĩ Tần cuồng nhân trực tiếp dẫn theo Lâm Hổ. Hướng xuống đất một đập. Quần sơn băng liệt. Nguyên anh yêu anh cảnh giới. Chiến tranh xảy ra. Khả năng không có tiên đạo cao thủ khủng bố như vậy. Nhưng vẫn như cũ dọa người. Lâm Hổ phun ra một ngụm máu tươi. Tứ phẩm cảnh giới cuối cùng cũng không chiếm được mảy may thượng phong. Thật là không có thiên lý hắn chỗ nào minh bạch. Tần cuồng nhân như vậy cao thủ. thật là được xưng tụng uy trấn thiên hạ. Thiên hạ vô song tuyệt đối thiên kiêu. Cho dù là trở lại năm đó, trở lại tần cuồng nhân tươi đẹp năm tháng, Lâm Hổ lúc này đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi đây là vạn năm về sau. Nửa bước thánh nhân thời điểm hắn khai sáng hô hấp pháp. Từ xưa đến nay bên trong vô song, ngay cả hô hấp pháp nơi phát nguyên, tần gia đều trông mà thèm không ngớt. Cái này vẹn vẹn ngàn năm phía trước tạo nghệ. Bây giờ hắn càng kinh khủng, nhục thân có thể so với yêu thú, lực bộc phát có thể so với bạch kiếm thi. Bên nào không phải thiên hạ hôm nay mạnh nhất? Lâm Hổ khuyết điểm quá lớn. Tần cuồng nhân ý ở để giáo huấn Lâm Hổ, để cho hắn chịu thua. Đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết hắn, mà là dùng hết đủ loại thủ đoạn công kích, muốn để Lâm Hổ minh bạch giữa hai người chênh lịch. Uyển như nhất thiên nhất địa, ta tần cuồng nhân chính là ngươi cả một đời đều khảm qua không được. Năm đó vô số thiên kiêu quỳ gối, đơn giản là cùng tần cuồng nhân sinh ra cùng một cái thời kỳ. Bây giờ hắn dùng thực lực thuyết minh thời đại khốn không được tần cuồng nhân. Ngàn năm, vạn năm, ta tần cuồng nhân vẫn là trên đời này tất cả mọi người khảm qua không được. Đời đời kiếp kiếp tâm ma, làm sao bây giờ ở đây tiên đạo cao thủ lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ giờ phút này không dám nhúc tay, bởi vì một khi nhúc tay thành tiên đạo cao thủ tranh phong, liền Lâm Hổ thực lực này chớp mắt thành cho. Ta tới bạc kiếm thi ánh mắt sắc bén, mắt rồng phóng xuất ra làm người run sợ sức mạnh. Kiếm thi, Bách Lý Kỳ nhíu mày. Bạc kiếm thi đã ngừng tế ra phi hồng, phi hồng xuyên qua bầu trời, tiếp theo xuyên thủng đại địa. Nàng trầm giọng nói, như hôm nay ý nguy cơ đã giải, ta không có nỗi lo về sau vứt mạng cũng phải cùng hắn lưỡng bại câu thương. Như thế mới có nói chuyện khả năng, sức mạnh không ngang nhau, đánh không lại tần cuồng nhân. Như thế đấy, hắn tỉnh lại, hắn đang phát tiết, tại một phát, chỉ có để cho hắn dừng lại mới có thể tỉnh lại. Để ngự thú tông tất cả đệ tử mau chóng rút lui, trận pháp bảo hộ không được bọn họ. Còn có, ta cần một chút thời gian. Nói xong, bạch kiếm thi mắt nhắm lại, quanh thân tựa như nổi lên từng vòng gợn sóng, quanh thân sức mạnh phát tiết, cả người tựa như tiến vào một loại huyền diệu trong cảnh giới. Ai? Bách Lý Kỳ thở dài, ngay sau đó phất phất tay, Mã Thượng Tham và Công Thâu xảo dáng chống đỡ thương thế, liên hệ đám người để ngự thú tông đệ tử mau chóng thoát đi. Lâm Hổ tại bị đánh đau, thể nội sức mạnh tiêu hao so tưởng tượng nhanh, nhưng lại không phải đơn thuần trôi qua. Cuối cùng bởi vì tần cuồng nhân công kích, ngoại giới áp lực mà gia tốc dung hợp, thực lực triệt để bước vào yêu anh tứ phẩm. Tứ phẩm không đủ, ngũ phẩm góp tiêu hao 36.250 điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu anh ngũ phẩm. Tái chiến đối với Lâm Hổ mà nói, không có lui bước nói chuyện. Ngũ phẩm đối tam phẩm vẫn như cũ thảm bại, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là thực không oan uổng, giống như là thập nhị kình cao thủ, đặt tại đảm nhiệm một thời đại, đặt tại đảm nhiệm một cách trên đại đạo, đều là tuyệt thế vô song tồn tại. Cùng lên đều không làm gì được tần cuồng nhân, đủ thấy hắn có bao nhiêu mạnh. Lâm Hổ trong miệng không ngừng rơi rớt máu tươi, thân thể giãn nứt lại khép lại, bước vào tiểu cảnh giới. Cố này sức mạnh tại cải thiện thân thể, ở thể nội lập thành thông thiên nối liền, cũng tương tự sẽ chữa trị Lâm Hổ thương thế, để cho hắn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần có tu vi giá trị, tùy thời liền có thể đột phá. Đây là Lâm Hổ trước mắt duy nhất dựa vào. Lại đột phá ở đây cao thủ không ngừng hoảng sợ. Nguyên anh cảnh giới cũng không phải là luyện khí cảnh giới có thể so sánh với. Nếu như nói có người một đêm trúc cơ, vậy đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là nguyên anh cảnh giới, tìm tòi đại đạo hình thức ban đầu, tự nhiên không có khả năng đi quá trôi chảy. Được Lâm Hổ vượt xa khả năng dự liệu của đám người. Ngay cả thiên miêu đều mở to hai mắt, nàng có thể tính chịu phục. Cái này vô sỉ mèo, làm sao có thủ đoạn lợi hại như vậy? Ngũ phẩm không được, lục phẩm góp lâm hồ giống giận. Tiêu hao 40500 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu anh lục phẩm, điều kiêng kỵ gì? Cái gì tính toán? Lâm hồ giờ phút này đều chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn chỉ muốn đột phá cảnh giới. Chỉ muốn tăng thực lực lên. Chỉ muốn giữ vững mình để ý người. Lão Tần không thể chết, lão tử nuôi lâu như vậy còn không có hồi vốn đây. Lâm hồ cũng điên. Muốn cùng tên điên chiến đấu. Tự nhiên là chỉ có hóa thân tên điên lục phẩm không đủ, thất phẩm tiêu hao 45.250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu anh thất phẩm. Lâm hồ hai mắt đỏ bừng. Thậm chí đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tấn thăng thuận lợi như vậy. Tấn thăng như thế đáng sợ, dù là Tần Cuồng Nhân. Ánh mắt không khỏi run lên. Hắn đã ngừng cảm nhận được áp lực. Lâm hồ rất mạnh. Có thể so với hắn thời kỳ thiếu niên. Gặp phải một chút đối thủ cường đại. Chỉ là hắn gần không phải thiếu niên lang. Giờ phút này làm sao đến đối thủ có thể nói một trận chiến này. Không thể lui, lâm hổ cũng không muốn lui. Thất phẩm cảnh giới. Thể nội nối liền quán thông ba tòa. Thể nội ngạo kiều miêu thần hồn. Lặng yên mà chủ động. Phảng phất không phát giác được tình huống bên ngoài đồng dạng. Khoan thai tử tâm cung, tiến vào tỳ cung, lại từ tỳ cung, tiến vào phổi cung, dừng lại ở phổi cung. Nhìn qua cái kia không cách nào hiện ra sức mạnh, nàng bỗng nhiên một phát miệng, tựa như cười đồng dạng, lại có mấy phần ruột dị. Lâm hổ cũng tương tự nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Tứ phẩm, ngươi dùng tứ phẩm lực lượng là a? Ta còn tưởng rằng ngươi tam phẩm liền có thể đả thông toàn bộ nguyên anh cảnh đây. Hiện tại cũng không gì hơn cái này đi. Nói chuyện thời điểm, lâm hổ trong miệng không ngừng chảy máu, thân thể càng là nhịn không được ngã trên mặt đất. Tần Cuồng Nhân ánh mắt sắc bén, một cước đem lâm hổ đánh bay, thân thể bay tứ tung mấy ngàn dặm. Lâm hổ lại từ trong đá vụn bò lên, lắc lư một lần vật trong tay. Tay phải của hắn hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Xương cốt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Khuôn mặt cũng so máu tươi nhuộm đỏ. Này nét vẽ thú các cuộc quai web. Bô cướp e. Info khắc lại sảng khoái cười nói. Ta có tiến bộ. A Tần Cuồng Nhân nhìn một chút bản thân. Phát hiện quần áo bị hắn xé đi một góc. Loại này cấp bậc bảo y. Lâm hổ căn bản làm không nát. Đơn giản là thừa dịp bản thân công kích thời điểm. Bắt lấy một góc, lợi dụng bản thân sức mạnh, xé nát bào y. Đương nhiên, tay sợ là phải phế. Mặc dù khó chịu, hắn cũng không thể không nhẹ giọng nói một câu có chút tiến bộ, nhưng cực hạn a, cực hạn, không tồn tại. Lâm hổ nhích miệng cười một tiếng. Tu chân thế giới lão hổ 100 chương 1062, ngươi dám tiếp ta đây một quyền sao? Khen thưởng tăng thêm tiêu hao 500000 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu anh bát phẩm. Bát phẩm thần bí sức mạnh hiện lên, cảnh giới bắt đầu tăng lên, nhục thân cũng đang chữa trị. Đừng nói là tiên đạo cao thủ, ngay cả Tần Cuồng Nhân giờ phút này đều không tự chủ hiện ra một vòng hoảng sợ. Thật là đáng sợ, đến tột cùng là như thế nào làm đến như vậy tăng lên cảnh giới. Là kiềm chế sức mạnh. Bạc Kiếm Thi và Công Thâu Xảo nhìn về phía Thiên Miêu, kinh khủng vô cùng. Thiên Miêu cuối cùng khủng bố như vậy, nàng rốt cuộc dạy cho Lâm Hổ bao nhiêu? Thiên Miêu nhìn qua Lâm Hổ đồng dạng chấn động vô cùng. Cái này vô sỉ mèo có hàng A tàng nhiều như vậy cảnh giới, làm sao ngăn chặn? Lại còn có thể ở thời điểm cần thiết kích thích ra. Quả thực không có thiên lý, còn tốt chỉ là yêu anh cảnh giới mà thôi. Trên lý luận vẫn là có thể tiếp nhận. Ta liền không tin hắn ngày hôm nay còn có thể đột phá được vạn tượng cảnh. Lâm hổ khí tức càng thêm cường hoành. Ngũ tạng tàng thần, lục phủ thông thiên. Bây giờ lục phủ bên trong năm tòa nối liền, đã xuất hiện bốn tòa dưới. Đạt đến tiếp cận biến đổi thời điểm. Mặc dù là bởi vì hệ thống đi đường tắt, Nhưng là bởi vì hệ thống để Lâm Hổ giữ vững mạnh mẽ nhất trạng thái. Không thắng được ngươi là ta không đủ mạnh. Không có gì có thể hổ thẹn. Ngươi sẽ không trở thành tâm ma của ta. Ngươi chỉ là ta ở trên con đường này. Chỉ cần bước qua một chỗ đất trũng, vô số côn trùng bên trong, hơi cấn tay cái kia mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi. Thiên kiêu đứa con kiêu ngạo của trời. Ta muốn lấy vạn cổ thiên kiêu xây dựng ta đại đạo. Thế gian này, không có người có tư cách tổn thương những thứ ta yêu. Lâm Hổ rất phách lối, rất càn rỡ. Nếu như không phải không ngừng bị đánh lui, không ngừng bị kích thương, lời này nói ra thời điểm, khả năng cũng sẽ để cho người ta cảm thấy rất rung động. Giờ này khắc này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tên điên này đang nói cái gì? Thiên Miêu càng là con ngươi co vào, bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Đây là đại đạo, cái tên điên này. Lại muốn nghiền ép vạn cổ, chấn áp chư thiên, đạp trên thế gian tất cả thiên kiêu, bước về phía tầng thứ cao hơn. Ngươi ở đâu ra lực lượng? Bây giờ thế giới này chỉ là vạn cổ một góc, ngươi không tiếp cận không biết. Như thế nào vạn cổ? Như thế nào thiên kiêu bậc này phát biểu? Quả thực không thể nói lý, phách lối hết sức. Nhưng là làm sao cảm giác hơi bị đẹp trai đây? Nha nha nha. Thiên Miêu cuống quýt lắc lắc đầu, tản ra cỗ này ý niệm kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền bắt đầu cảm thấy Lâm Hổ thuận mắt, cho nàng một loại quen thuộc cảm giác hoài niệm. Tần Cuồng Nhân trầm giọng nói, ngươi không đủ tư cách. Không có người nào sinh ra đã đủ tư cách. Ta là đầu cá ướp muối, cơ duyên xảo hợp đi đến một bước này. Lúc đầu chỉ muốn tu luyện tới yêu đan cảnh giới tự vệ, về sau cảm thấy yêu anh cảnh giới khả năng càng ổn thỏa. Về sau nữa, ta liền thành cái dạng này. Trong tưởng tượng, ta dự định tồn mấy ngàn vạn linh thạch. Sau đó tay trái ôm lão Tần, tay phải ôm xảo ngọc, trên cổ quấn lấy tiểu Thanh, thuận tiện nuôi lớn lũ tiểu gia hỏa, làm vui vui sướng sướng may mắn một đời. Được, ngươi muốn giết lão Tần, ngươi muốn hủy ta mộng, ai dám hủy ta mộng, ta liền muốn ai đẹp mắt. Cho dù là hôm nay, ta cũng muốn đâm cho lỗ thủng đi ra. Điên Bách Lý Kỳ đám người một bên an dưỡng thương thế, chờ mong có thể khôi phục trạng thái. Lần thứ hai một trận chiến, trong đầu một bên nổi lên ý nghĩ này. Đây quả thật là đầu óc bị đánh hỏng. Ngươi ngay trước ngươi lão cha vợ trước mặt nói đây đều là cái gì nói nhảm? Ngươi muốn giết chết cha vợ? Cha vợ là côn trùng? Ngươi muốn để cha vợ làm ngươi thành nền tảng cho con đường của bạn ngươi? Mẹ nó còn muốn ôm cha vợ nữ nhi chơi? Đây không phải tên điên. Ai là tên điên mấu chốt? Lời này của ngươi không có sức thuyết phục a. Ngươi ngược lại là còn một đấm a. Lâm Hổ xương ngực nứt ra, một bước đạp đất. Giao chiến đến nay, một lần không có bị đánh bay, có thể đứng tại chỗ. Hắn đắc ý nhích miệng cười nói, ngươi lục phẩm ta cửu phẩm, tiêu hao 55.250 điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu anh cửu phẩm. Nháy mắt Tần Cuồng Nhân cao thủ được một cỗ kinh khủng sức mạnh, cuối cùng mang đến cho hắn một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Thân thể cuối cùng lơ đãng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra hoàng sợ. Ngũ tạng tàng thần, lục mạch thông thiên yêu đan uẩn thần, yêu anh bắc cầu yêu anh cửu phẩm cảnh giới. Năm tòa câu thông thiên địa nối liền lập thành toàn vẹn, thể nội sức mạnh liền thành một khối. Cũng không phải là đúng nghĩa câu thông thiên địa, mà là thể nội tự thành một phiến thiên địa. Giờ phút này, sức mạnh rơi rớt, Lâm Hổ bản thân thông qua hệ thống tăng lên cảnh giới, chính là mỗi cái cảnh giới đỉnh phong. Đánh không lại Tần Cuồng Nhân, đó là bởi vì Tần Cuồng Nhân quá biến thái, bản thân nội tình không đủ. Nếu như đổi ở đối phương thời kỳ thiếu niên, nói không chừng thật là có một trận chiến cao thấp khả năng. Đột nhiên ngực của Lâm Hổ bỗng nhiên chấn động, đau vô cùng đau nhức, toàn thân đều là như thế. Không biết là bởi vì liên tục đột phá di chứng, hay là cái gì khác nguyên nhân. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn. Đủ rồi, ngươi không kém. Tần Cuồng Nhân thở dài, tựa như hơi có chút thanh tỉnh, tối thiểu lúc này còn có thể cho ra như vậy nhận khả. Hắn nhìn ra được, nỏ hết đà. Lâm Hổ không ngừng tăng lên cảnh giới, không ngừng chiến đấu, nhìn như cường đại, sao lại không có tiêu hao thân thể tại rên gì? Sợ là đã ngừng không chịu nổi. Bằng tâm mà luận thực không kém, luận kinh nghiệm, có lẽ so ra kém ngày xưa bản thân những cái kia đối thủ. Bởi vì đối với sức mạnh vận dụng quá non nớt. Nhưng là bàn về nghị lực, bàn về bền lòng, bàn về phách lối, thực không kém. Đến cùng vẫn là thiếu thời gian lắng đọng, thiếu ma luyện. Đối mặt không cách nào vượt qua địch nhân, sống đến bây giờ, có thể kháng đến bây giờ, đúng là không dễ. Không kém Lâm Hổ giễu cợt. Không kém cách nào ta không rõ lắm. Đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là không có người có thể lựa chọn bản thân ra đời à. Lão Tần nàng là vô tội à, tán thành ta mà nói. Liền cho Lão Tần đường đường chính chính nói lời xin lỗi. Lại đem Lão Tần gả cho ta à. Đột nhiên, Lâm Hổ toàn thân sức mạnh tăng vọt. Thân thể đột nhiên đứng lên. Một bước đạp về đại địa. Đại địa kịch chấn. Lâm Hổ khí thế leo lên càng kinh khủng hơn. Đây là tất cả mọi người rung động tột đỉnh khí thế tại kéo lên. Đây là đang phá cảnh à, tên vương bát đàn này. Cuối cùng thực tại thử nghiệm bước vào vạn tượng cảnh. Quả thực không có thiên lý. Thiên Miêu uổng phí theo dõi hắn, thậm chí muốn xuất thủ cắt ngang. Đây không thể nghi ngờ là muốn tự hủy tiên lộ. À nhưng nàng không dám, bởi vì đây là Lâm Hổ lựa chọn của mình. A ngũ tạng tàng thần, lục mạch thông thiên, vạn tượng quy nguyên. Phá được ta thì A Lâm Hổ hai mắt đỏ như máu, áo quần rách dưới, toàn thân đẫm máu, giống như một người điên dạng giống giận. Kiểm chắc được ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị, trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Tiêu hao 1.200 vạn tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần thu hoạch được yêu anh cảnh gói quà lớn. Một mở ra gói quà lớn, thu hoạch được bạch hổ cùng kỳ huyết mạch ngũ phẩm. Diệu thế hoàng quyền tàn tiêu hao 600 vạn tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên đến vạn tượng nhất phẩm suy yếu. Vô cùng suy yếu. Lâm Hổ thậm chí phát hiện mình hai mắt mơ hồ, thấy không rõ lắm người trước mắt. Cảnh giới tăng lên không phải thuốc vạn năng, thậm chí khả năng còn có tai họa ngầm. Như vậy cáo kỉnh tăng lên, sao lại không có ảnh hưởng? Được giờ này khắc này, hắn nơi nào nghĩ đến nhìn xem cái gì phần thưởng. Chỉ muốn phát tiết đi ra, chỉ muốn dùng hai tay thay đổi cái này đáng chết cuộc diện. Một ngụm chút xuống tiên nhân túy. Lâm Hổ ở rượu, ý thức dần dần biến mất. Tần Cuồng Nhân, dám tiếp ta một quyền sao? Cuồng hóa một quyền tu la tu chân thế giới. Lão Hổ 100 chương 1063 diệu thế hoàng quyền trùng kích đại cảnh giới. Đại giới không thể tầm thường so sánh, càng là không thể nào giống như tiểu cảnh giới như vậy. Tạo thành một loại hiện tượng hồi sinh mãn huyết, ngược lại thân thể sẽ suy yếu, nhưng là yếu hơn nữa. Cố này thần bí sức mạnh cũng sẽ không yếu. Lâm Hổ dẫn động tới là cố này dùng để tăng lên vạn tượng cảnh sức mạnh. Trên thực tế sức mạnh cấp độ đã ngừng bước vào vạn tượng cảnh giới. Cuồng hóa đánh mất lý trí được, ngược lại có thể đem Lâm Hổ thực lực bản thân triệt để phát huy ra. Một quyền tu la cực hạn gấp 5 lần sức mạnh. Thân thể tại rên rỉ, nhục thân thốn liệt, máu tươi bắn ra. Đã là Lâm Hổ trước mắt một kích mạnh nhất. Tần Cuồng Nhân ánh mắt uổng phí trợn to, trên mặt hiện lên điên cuồng tiếu dung, ha ha cười nói, thú vị à tiểu duyệt, ngươi thật là thú vị a. Một cước đập mạnh, sơn hà vỡ vụn, sức mạnh kéo lên, nhục thân kiềm chế. Tần Cuồng Nhân dùng hết tất cả biện pháp kiềm chế bản thân sức mạnh, chỉ muốn cho tiểu tử này một cơ hội chiến đấu công bình. Cùng là vạn tượng cảnh, đến cùng ai mạnh hơn? Quyền cùng quyền va chạm, cuồng bạo khí tức càn quấy bốn phía. Một cỗ kinh khủng sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng tán đi, mang theo không gì không phá sức mạnh, hủy đi xung quanh tất cả. Bóng người giao thoa, Lâm Hổ đứng tại chỗ, hai tay cụp xuống, Tần Cuồng Nhân thân thể lại té bay ra ngoài. Một màn này chấn động tất cả mọi người, thậm chí so với trước đó Lâm Hổ không ngừng đột phá cảnh giới còn muốn cho người rung động. Đây chính là Tần Cuồng Nhân, cho dù là kiềm chế cảnh giới, liền hắn cách này nổi tình, căn bản không phải tiểu bối có thể chiến thắng. Bây giờ Lâm Hổ cuối cùng thắng nửa bậc, đem hắn đánh ra. Tần Cuồng Nhân thân thể bay ngược, lại nhìn không được cười như điên. Ha ha ha, thú vị à. Đột nhiên thân thể bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, hét lớn. Lại đến a, không tốt. Hắn đã ngừng không được, đám người kinh hô lên. Thân thể trong nháy mắt chuyển động, muốn ngăn cản tất cả. Ngay cả Thiên Miêu nội tâm rung động, đồng thời cũng xông tới. Tần Cuồng Nhân là thật cấp trên. Cuối cùng không thể nghĩ đến Lâm Hổ đây là vứt mạng một kích, căn bản không tồn tại cái gì tiếp theo. Vẫn như cũ vận dụng vạn tượng cảnh sức mạnh, toàn lực đánh tới. Thoáng qua tiếp cận, hắn tựa hồ mới phát giác được điểm này, cưỡng ép thu nạp sức mạnh, không có ý định triệt để giết Lâm Hổ. Mà chính vào lúc này, Lâm Hổ bên hông lệnh bài giật giật, một cỗ sức mạnh lưu động, hội tụ. Trong phút chốc từ Lâm Hổ thân thể bên trong, bắn ra một cỗ vô tiền khoáng hậu sức mạnh. Loại cường độ này, dù cho là Tần Cuồng Nhân đều muốn sợ hãi, đều muốn cẩn thận đối mặt. Giờ phút này, thế mà còn là đánh lén Oanh Long hư ảnh hóa thành giản dị một quyền, đánh trúng Tần Cuồng Nhân thân thể. Cường đại sức mạnh đem hắn đánh bay, tạng phủ bị thương. Cái này cường đại thân thể cũng khó nhận cự lực, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hèn hạ giận không thể hết, Tần Cuồng Nhân ngừng không được thân thể liên tục gầm thét lên. Như vậy cao thủ, sợ là cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu, lại không chút nào cao thủ tôn nghiêm. Chẳng những nhúng tay người khác chiến cuộc, còn cần đánh lén loại này ám muội thủ đoạn. Ta chỉ là ở thích hợp nhất thời điểm lựa chọn thích hợp nhất cách làm, chỉ thế thôi. Là cái giọng của nữ nhân, rất thanh lãnh, cũng rất cao ngạo. Một khí tức mà người lạ không nên bước vào, tựa như đang bài xích thế gian này tất cả tồn tại đồng dạng. Duy ngã độc tôn, lại đến đầu tiên ăn quả đắng. Tần Cuồng Nhân giận không thể hết, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Thế tất yếu phân ra một thắng bại. Thanh âm kia lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi đã không phải là ta. Vừa mới nói xong, cố khí tức này hoàn toàn biến mất. Từ đầu đến cuối, không có người biết rõ lai lịch của nàng, không có người biết rõ nàng giấu ở nơi nào. Giống như hoa trong kính trăng trong nước đồng dạng, mười phần rụt dị. Tần Cuồng Nhân toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm tối giáng lâm, cường đại sức mạnh bao phủ bốn phía. Lâm Hổ trì hoãn trong khoảng thời gian này, Ngự Thú Tông tu sĩ đều đã chuyển di. Bạch Kiếm Thi cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Cửu tinh lấp lánh, giống như chín cái mặt trời đồng dạng, treo ở tinh không, tràn đầy sao trên bầu trời ảm đạm. Tựa như tất cả sức mạnh đều bị cái này cửu tinh hấp thu. Thiên địa ảm đạm phai mờ, cửu tinh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tần Cuồng Nhân cười ha ha lên. Nguyên lai đối thủ của ta là ngươi. Thống khoái a, thống khoái a. Nói không rõ ràng là điên cuồng vẫn là thanh tỉnh. Giờ phút này chiến ý chiếm cứ chủ động, hắn chỉ muốn chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu được sinh mệnh một khắc cuối cùng. Tần Cuồng Nhân hít mạnh một hơi, sau lưng chín đạo hư ảnh hiện lên. Từ mập mẹ học gọi, sơ sinh tiểu yêu thú, đi đến chí cường yêu thú cảnh giới, sau đó lại từng bước một biến đổi, từng bước một tỉnh lại ngủ say tại trong trí nhớ sức mạnh, kích phát hiện tượng phản tổ, hiện ra thượng cổ mạnh nhất yêu thú dáng người. Nguyên lai cái này hô hấp pháp đúng là như vậy suy diễn, chỉ bất quá đã giảm bớt đi rườm rà quá trình, như chọn lựa thích hợp yêu thú, ví dụ như rất nhiều chủng tộc yêu thú cạnh tranh, lựa chọn cuối cùng ra có khả năng nhất tiến hóa, biến đổi, phản tổ con yêu thú kia, cuối cùng mới có thể đi đến một bước này. Đây giống như sinh mạng áo nghĩa, là tự nhiên kỳ tích tiến hóa chân lý. Thực nếu nói đẩy nữa đi lên, khả năng chính là tạo vật chủ kỳ tích đồng đẳng với đang sáng tạo sinh mệnh. Dị thú cùng vang lên, ngập trời huyền lực chấn động bát phương. Mạnh như tiên đạo cao thủ đều chân đứng không vững, thân thể bị thổi bay. Chân trời tinh thần sáng tỏ đến cực điểm, đạt tới đỉnh phong, lại đột nhiên yên diệt. Giống như từ vạn vật đỉnh phong cho đến tận cùng của thế giới, diễn hóa cuối cùng đến cực điểm con đường hủy diệt. Một người sáng tạo, một người hủy diệt, hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường va chạm. Bầu trời khai triển tạo hóa sao băng, hai cỗ chí cường chiêu va chạm. Giống như vô số viên hằng tinh bạo tạc, chấn động vô số vạn dặm. Cả phiến thiên địa giống như nghênh đón tận thế. Đến cực điểm chiêu va chạm, hai người chưa diệt, thế gian dĩ nhiên không chịu nổi. Nấp tính đến mức tận cùng, thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Lâm Hổ ở rượu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể lung lay sắp đổ. Cao thủ không kịp cứu viện, cũng may lệnh bài phóng xuất ra nhàn nhạt sức mạnh, bảo vệ thân thể của hắn. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Lâm Hổ hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc, ngay cả mình là ai đều không nhớ gì cả. Tiên nhân túy cửu kình dâng lên, tiên nhân đều gánh không được. Ngô, khó chịu, muốn ới bản năng muốn đưa tay che, Lâm Hổ lại phát hiện mình tay phải cầm thứ gì. Một cái thoạt nhìn như là bạc nguyên chất chế tạo quyền trượng, lấy vàng nguyên chất và bảo thạch tô điểm, hoa lệ đến cực điểm. Hai cái lùa mỏng đón gió phất phới, hết sức dễ thấy. Lâm Hổ tay phải giơ quyền trượng, bộ pháp tán loạn, ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nói, thứ đồ chơi gì? Ta suy nghĩ, đây là diệu thế hoàng quyền, tựa hồ có chút ký ức. Vừa rồi mở ra cảnh giới gói quà lớn, có vật này. Bất quá Lâm Hổ không để ý, giờ phút này đầu óc động có chút chậm, vẫn là từ từ nói ra. Vừa mới niệm xong, thân thể cũng có chút đứng không vững, Lâm Hổ tiện tay dùng quyền trượng chống đỡ thân thể. Diệu thế hoàng quyền cuối cùng tiếp xúc đại địa, chống lên Lâm Hổ thân thể. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh lấy diệu thế hoàng quyền làm trung tâm, nuốt hết chung quanh tất cả mọi thứ. Vạn vật lâm vào đứng im.